Cổng thư bao trạm tại bên cạnh lộ, xuyên qua kính chắn gió, ta nhìn mẹ trên mặt kia nụ cười như có như không, như thế nào càng nhìn càng cảm thấy nàng đắc ý không được. Mẹ lái xe tuyệt trần đi qua, đều không có đánh xuống cửa kính xe xem ta liếc nhìn một cái. Ta quả thật là con trai ruột của nàng a, lấy ra điện thoại liếc nhìn thời gian, đều phải mau đến muộn, liền vội vàng hướng về trường học phương hướng một đường chạy chậm. Cố Tiểu Ấm, Trữ lão sư thật là ngươi mẹ ơi. Đúng vậy a. Đối với chúng ta như thế nào từ trước đến nay không nghe ngươi nói khởi quá à. Ta có thế nói mẹ ta không cho ta nói sao. Cũng là ha ha, mẹ ngươi hãy cùng kia diệt sạch, bị ta hung ác trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Vừa mới còn đang nói chuyện người lập tức ngậm miệng lại. Mau để cho mở đường vây quanh rồi, bắt đầu học. Ta đẩy một cái tay, xua tan vây quanh ở ta bàn học bên cạnh đám này người, một đám lòng hiếu kỳ như thế nào đều mãnh liệt như vậy. Lúc này, Quách Siêu cách bàn giáo viên nói câu, hạ tiết khóa là toán học A. Sau đó vây quanh ở ta bên cạnh đồng học lập tức giải tán, nhìn đến vẫn là mẹ uy nghiêm tương đối dùng được. Cố Tiểu Ấm. Ta nghi hoặc nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hạ tiết khóa là toán học ôi chao, ngươi nói cân. Quách Siêu do dự một chút, ngươi nói mẹ ngươi có khả năng hay không đi học vấn đề làm khó dễ ta. Lần trước muốn không phải là bởi vì ta, ngươi cũng không có khả năng. Mẹ ta không cẩn thận như vậy mắt. Ta cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Đứng dậy. Ta liền vội vàng đứng lên, dư quang nhoáng lên một cái. Liền thấy mẹ mặc lấy buổi sáng cái kia thân trang điểm đi lên bục giảng, một kiện Âu phục màu đen đồ lao động. Màu trắng quần áo trong, thẳng váy thêm một đầu màu đen tất chân, chân đạp giày cao gót, hiện ra hết thuộc phụ phong tình. Phía trước, trong lớp cũng có rất nhiều bạn học trai tại lén lút thảo luận qua, nói lớp chúng ta số học lão sư xuyên có thể thật tao a. Khi đó nghe được bọn hắn nói như vậy, ta hận không thể cùng bọn hắn đánh một chầu, nhưng vô cớ xuất binh. Mẹ không cho phép làm người khác biết ta là nàng con, ta cũng chỉ có thể căm giận quăng một câu đừng tại lén lút mắng lão sư. Có một lần cấp bách còn kém điểm động thủ. Hiện tại tốt lắm, ta cùng mẹ mẹ con quan hệ tại trong lớp cho sáng tỏ, về sau ai còn dám bí mật nói huyên thuyên, ta liền có lý do duy trì mụ mụ. Cố Tiểu Ấm. Cố Tiểu Ấm. Một cái phấn viết đầu đột nhiên triều ta quăng, dọa ta một cái rất lớn nhảy, ngẩng đầu vừa nhìn. Mẹ đang chìm cái mặt nhìn chầm chầm ta, Cố Tiểu Ấm, ngươi lên đài giải một chút đạo này đề. Quách Siêu. Đi lên giải một chút một đạo khác đề. Ta cùng Quách Cực lớn mắt đối với đôi mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì, trên mặt viết đầy ngoài ý muốn. Mẹ tuy có ý làm khó dễ, nhưng ra đề mục còn không tính nan, bộ vài cái công thức một phút liền làm được, buông xuống phấn viết ngoan ngoãn đứng ở bục giảng một bên. Mẹ chuyển sang xem nhìn bảng đen. Gật đầu lạnh giọng nói, đi xuống đi, về sau đi học chuyên tâm nghe giảng, lại đi thần hai người đều cho ta dời đến phòng học phía sau xó xỉnh nghe giảng bài. Ta biết, mẹ những lời này là chuyên môn nói với ta. Về phần Quách Siêu, hoàn toàn là cái làm nền, mẹ khí chủ yếu vẫn là tại trên người ta. Giữa trưa tan học, ta đứng ở phòng giáo sư làm việc ngoài hành lang chờ đợi mẹ, thầm nghĩ, cũng không thể giống buổi sáng như vậy, làm mẹ đem ta để tại bán đạo lên. Hiện tại trong lớp đều đã hiểu ta cùng mẹ quan hệ là mẹ con rồi, cần gì phải tại che giấu giấu đây này, lại không có gì không thể gặp nhân sự tình, dù sao buổi trưa hôm nay, mặc kệ nói như thế nào cũng phải tọa mẹ xe trở về. Đát, đát, đát, đát, một trận dị thường rõ ràng giày cao gót dẫm đất bản thanh thúy tiếng từ xa đến gần, ta ngẩng đầu nhìn lại, đúng là mẹ, trong tay cầm lấy một quyển giáo tài, hướng đến phòng giáo sư làm việc bên này đi đến. Hành lang đệ tử đều là xa xa phát ra nhường đường, duy sợ trốn chi không kịp. Mẹ lực chấn nhiếp thật sự là quá lớn, trách không được đại gia tại bí mật đều gọi mẹ vì diệt sạch, nếu không phải là có răng trắng môi đỏ. Nga mi trắng băng sương dung nhan, đoán chừng phải đổi lại danh hiệu. Ông thần nhìn đến mẹ đến gần, ta liền vội vàng ngẩng mặt đi lên, cười hô, mẹ. Mẹ phỏng theo như không nghe thấy, đối với ta làm như không thấy, trực tiếp đi vào văn phòng. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Ta một chút sững sờ tại chỗ, chớp mắt mặt đỏ tai hồng, lúng túng khó xử đến cực điểm, hận không thể tìm một cái lỗ có thể chui vào, bạn học chung quanh cũng giống chế giễu tựa như che miệng cười không ngừng. Không biết chuyện còn cho rằng ta đây là hiện trường nhận thức mẹ, mẹ không nhận đâu. U, mẹ ngươi đây là không nhận ngươi à. Ta nghe thấy tiếng nhìn lại, đúng là Trương Tiểu Mẫn, tại một bên khoanh tay vui sướng khi người gặp họa xem ta. Nhìn đến ta quay đầu đến nhìn nàng, còn triều ta làm cái mặt quỷ, thiếu chút nữa đem ta phế cấp tức điên. Ta nắm chặt quả đấm, hùng hổ đi đến trước người của nàng, nhìn hầm hầm hừng hực nhìn chầm chầm nàng, giả vờ muốn động thủ bộ dạng. Không nói một lời. Trương Tiểu Mẫn theo bản năng lui về phía sau hai bước, song chưởng gắt gao ôm ngực, gương mặt cảnh giác xem ta, nơm nớp lo sợ nói, ngươi làm gì thế? Ngươi còn nghĩ đánh nữ nhân à? Thấy nàng bức này bị sợ làm một đoàn bộ dạng. Ta khí cấp bách mà cười, nhịn không được đậu câu, đương nhiên, đáng tiếc ngươi không phải là nữ nhân. Trương Tiểu Mẫn tốt như không nghe biết những lời này nội hàm, lập tức liền ngửa mặt phản bác câu, ngươi còn không phải là nam nhân đâu. Ta như thế nào không phải là nam nhân? Nếu không tìm một chỗ yên tĩnh, cho ngươi nhìn nhìn. Nói, ta liền đưa ra cánh tay chuẩn bị đi bắt tay nàng. Đồ lưu manh. Trương Tiểu Mẫn cầm lấy thư bao bỏ ra, hồng cái mặt chạy đi xuống thang lầu. Ta hoặc kê cười, còn thật không nghĩ tới cái này hot girl cũng có khả năng mặt đỏ. Bình thường đều là tùy tiện, giả tính 10 phần, hôm nay thế nhưng còn học xấu hổ. Chính muốn không nên vào văn phòng tìm xem mẹ, đột nhiên lại truyền đến Tưởng Duyệt Duyệt âm thanh, Tiểu Ấm, ngươi có nhìn đến Tiểu Mẫn sao? Tưởng Duyệt Duyệt mặc lấy một thân màu xanh lam đồng phục học sinh. Vội vàng đi qua. Nàng vừa đi xuống. Ta chỉ cửa thang lầu. Nói hay lắm tan học cùng đi, như thế nào cũng không đợi lát nữa ta. Tưởng Duyệt Duyệt nhỏ giọng oán trách hai câu. Ta cười hắc hắc, đem nàng tay nhỏ kéo qua, ta không phải đợi ngươi nha. Còn bất kể nàng làm sao. Sợ tới mức Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng tránh ra khỏi tay của ta, lui ra phía sau từng bước cùng ta ngăn cách khoảng cách, nhìn nhìn văn phòng cửa đang đóng, giận dữ nói, ngươi làm gì thế? Cửa phòng làm việc đâu? Dứt lời, Tưởng Duyệt Duyệt liền chuẩn bị đi. Ta liền vội vàng đem nàng kéo về đến, tiến đến trước mặt nhỏ giọng nói, buổi tối tan học nhớ rõ chờ ta đưa ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt gò má đỏ lên, liền vội vàng lại lần nữa cùng ta kéo dài khoảng cách. Tiếng như ruồi mũi nói, đã biết. Lòng ta vui lên, vẫn là bạn gái của mình ngoan nhất, nhịn không được nghĩ duỗi tay xoa bóp Tưởng Duyệt Duyệt khuôn mặt. Tay vừa đụng tới nàng trơn mềm làn da, chợt nghe đến cửa phòng làm việc chi một tiếng mở ra. Tay ta cứng đờ, nhanh chóng thả xuống, có thể vẫn bị mắt sắc mẹ cấp nhìn thấy. Cố Tiểu Ấm. Mẹ chìm khuôn mặt đi qua đến, triều của ta cái óc chính là một cái tát, nhỏ tiếng nổi giận nói, ngươi làm cái gì đấy? Ta không làm cái gì à? Ta gương mặt ủy khuất xoa lấy cái óc. Ngươi nói sao? Một hồi lại tính với ngươi sổ sách. Mẹ hung ác trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, quay đầu đến, lại mặt lộ vẻ hiền lành nụ cười, đối với Tưởng Duyệt Duyệt ôn thanh nói. Duyệt Duyệt, tan học như thế nào vẫn chưa về nhà. Tưởng Duyệt Duyệt lúc này đã khẩn trương sẽ không nói rồi, hồng nóng lên khuôn mặt giống như là trái táo chín, lắp bắp biệt xuất câu, chính đang chuẩn bị hồi. Vậy được, nhanh chóng hồi a. Đừng đi về trễ làm mẹ ngươi lo lắng. Mẹ cười nói. Trữ lão sư tái kiến. Tưởng Duyệt Duyệt lễ phép quăng phía dưới một câu, cũng như chạy trốn xoay người rời đi. Nhìn Tưởng Duyệt Duyệt kia khẩn trương ngốc dạng, ta phốc một tiếng nở nụ cười đi ra. Ai u, ta ôm đầu ủy khuất nhìn mẹ, bất mãn lầm bầm câu, ngài tại sao lại đánh ta? Mẹ trừng mắt thụ nhãn trừng lấy ta, ngươi nói ta vì sao đánh ngươi? Ngươi chính mình không biết sao? Ta không phải là sờ một cái Tưởng Duyệt Duyệt khuôn mặt nha. Về phần nổi giận lớn như vậy nha. Ta nhỏ giọng thầm thì một câu. Cố Tiểu Ấm. Mẹ chìm tiếng trống giận một câu, nhéo lỗ tai của ta lạnh lùng nói, đây là ở trường học, ngươi đối với người ta bạn học gái động thủ động cước. Ngươi nhìn ngươi còn có học sinh dạng sao? Là bạn gái. Cố Tiểu Ấm. Ngươi có phải hay không nghĩ tức chết mẹ ngươi ta? Ta biểu môi, không dám. Ta thật nghĩ một cái tát phiến chết ngươi. Hỗn hển phía dưới, mẹ trực tiếp vươn tay dùng sức bóp ở của ta eo hông thịt mềm. Đau đến ta thẳng tại nguyên chỗ đảo quanh kêu to, gấp gáp nhắc nhở, mẹ, đây là ở trường học đâu. Mẹ lúc này mới buông ra ta, triều ta hừ lạnh một tiếng, về nhà. Ta vừa nghe, chỉ biết mẹ đây là đồng ý ta tọa xe của nàng cùng một chỗ trở về. Theo trường học nhà dạy học bên trong đi ra, đi bộ đến mẹ dừng xe vị trí, lại phát hiện kéo không ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, sau đó liền gặp mẹ đánh xuống cửa kính xe nói câu, đi cửa trường học chờ đợi. À! Ta mở to hai mắt. Tràn đầy không hiểu, đến trường học nội lên xe cùng ra cửa trường lại lên xe, có cái gì khác biệt sao? Tuy rằng ta không phải là rất rõ ràng, nhưng ta vẫn là ra cửa trường, tại phía ngoài cửa trường mới thượng xe. Trở về nhà, mẹ đối với ta là khắp nơi phòng bị. Tại phòng bếp nấu cơm đóng cửa, đi toilet khóa trái môn, càng không nói nghỉ trưa rồi, hận không thể đem ta khóa tại phòng ngủ của mình, ta đều nhanh chết lặng. Đi ra ăn cơm. Đến đây. Một cái cá chết xoay người xuống giường, theo phòng ngủ đi ra. Mẹ đã thịnh tốt cơm ngồi tại trên sofa rồi, một thân màu đen tuyết phượng liền thân váy, mái tóc đen nhánh thật cao cuốn lên, thon dài tích bạch cổ phía dưới, hình chữ V cổ áo lộ ra một mảng lớn tuyết trắng làn da cùng gợi cảm xương quai xanh. Tư thế ngồi hạ mạn dịu dáng người, mê người đẩy đà đường cong, gia đình thuộc phụ ý vị mười phần. Còn có trước ngực cặp kia bạo nhũ, bang bang bang. Mẹ dùng sức gõ bàn một cái, híp lấy mắt phượng, cố tiểu ấm. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Không, không bệnh. Ta lắp bắp một chút. Không bệnh. Ta nhìn ngươi là bệnh không nhẹ. Đúng chỉ chốc lát, mẹ khẽ thở dài, xem ta ngữ trọng tâm trường nói, con, ngươi phải hiểu được ngươi sắp chính là đi vào học sinh cấp 3 rồi. Không thể lại suy nghĩ lung tung. Muốn đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung tại học tập phía trên. Cao tam là ngươi trong đời trọng yếu nhất một cái giai đoạn, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Cúi đầu, nhìn dưới mặt bàn mẹ cặp kia trắng nõn thanh tú chân đẹp. Ta đầu óc tất cả đều là hai ngày trước giữa trưa, ta ghé vào mép giường liếm mẹ chân đẹp cảnh tượng, thậm chí không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Mẹ này song chân đẹp thật sự là trăm xem không ghét, nếu như lại xuyên thượng tất chân. Vậy càng hoàn mỹ, nghĩ nghĩ đều kích động, thậm chí trong não đã hiện ra mẹ mặc lấy tất chân đẹp, bị ta dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy, dưới hông hạ bộ cũng không khỏi tự do nâng lên lều trại. Cố tiểu ấm. Chỉ thấy mẹ sưu đem chân rụt về lại. Trợn tròn đôi mắt, đối với ta chửi ầm lên, ngươi minh bạch cái rắm. Mỗi ngày cả đầu màu vàng tư tưởng, ngươi nghĩ gì thế? À, một cái chân có cái gì tốt nhìn. Nói, mẹ mà bắt đầu động thủ, không chỉ có động thủ. Còn động cước, một cái chân đẹp dùng sức đạp ta một chút, trong miệng mắng, à. Có cái gì tốt nhìn? Ngươi thì không thể đem lực chú ý đều phóng tại học tập phía trên sao, nói a. Có thể hay không? Mẹ lại đá ta một cước. Trầm mặc một lát, ta mới nhỏ giọng nói, ta chính là nhìn, lại không sờ. Không khí hãm vào an tĩnh bên trong. Mẹ gương mặt sai lăng biểu cảm, theo sau gò má đỏ lên. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, nổi gân xanh, giống một cái sắp phun trào tiểu hỏa sơn, xem ta cắn răng nghiến lợi nói, lúc trước sẽ không nên đem ngươi sinh ra. Ta vừa nghe, cũng không biết đầu óc suy nghĩ cái gì, trực tiếp đổi câu, hiện tại ngài hối hận cũng bỏ vào không quay về. Chương 19, ta vừa nghe, cũng không biết đầu óc suy nghĩ cái gì, trực tiếp đổi câu. Hiện tại ngài hối hận cũng bỏ vào không quay về. Ta, ngươi, mẹ run run rẩy rẩy sở trường chỉ vào người của ta, mặt một mực hồng đến cổ căng. Hiển nhiên bị tức được không nhẹ, đột nhiên nắm lên trên bàn đũa, triều ta dùng sức quăng, trống lên câu, ngươi tự mình ăn đi. Dứt lời, mặc vào dép lê liền từ từ cọ đi về phòng ngủ. Mẹ! Phanh! Cửa phòng ngủ bị tầng tầng lớp lớp quan phía trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Ta thân thể theo lấy rung lên một cái, lòng còn sợ hãi nhìn cửa phòng ngủ, này, ta là thật không nghĩ tới mẹ phản ứng sẽ lớn như vậy a. Qua sau một lúc lâu, mẹ vẫn là không có theo phòng ngủ đi ra. Ta đi qua nhẹ nhàng gõ xuống môn, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến mẹ rống giận tiếng, đừng đến phiền ta. Sợ tới mức ta một cái giật mình, liền vội vàng lại ngồi trở lại ghế phía trên. Này tai, bái kéo vài hớp cơm sẽ không thèm ăn rồi. Mẹ đều bị ta khí hồi phòng ngủ, thế nào còn có tâm tư ăn cơm a? Hơn nữa mẹ cơm trong chén cơ bản không nhúc nhích, vừa mới liền chỉ ăn hai miệng nhỏ, đã bị ta khí hồi phòng ngủ. Ta tại trong lòng hung hăng khiển trách chính mình vài câu. Sau đó yên lặng đứng dậy, cầm lấy mẹ bát, đến phòng bếp lại đổi phân nóng, hai bàn thái các dạng lấy điểm, bưng lấy bát đi đến mẹ cửa phòng ngủ. Mẹ, ta có thể đi vào sao? Lăng. Mẹ, ta tiến vào à? Trái tim bịch bịch khẩn trương nhảy. Ta run như cầy sấy đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra, tham tiến vào cái đầu, nhìn đến mẹ cổng phương hướng của ta nằm nghiêng giường nửa trái một bên, chính hướng về sân thượng. Một cặp chân đẹp khép lại, hơi hơi gấp khúc đầu gối, rộng thùng thình tuyết phượng liền thân váy nửa trắng nửa che. Trơn bóng lưng ngọc bộc lộ ra một mảng lớn xuân quang, băng cơ ngọc cốt thơm ngon bờ vai phía trên, treo hai cây phi thường thấy được màu tím dây nhỏ, trong tay ôm lấy điện thoại không biết đang nhìn cái gì. Mẹ, ta tiến vào ha. Ta nhẹ nhàng đem cửa mang lên. Dẫm lấy dép lê cẩn thận bưng lấy bát tiến lên, không đợi tới gần mép giường, mẹ đằng một chút liền tọa, ánh mắt nhìn chằm chằm ta, có phải hay không quên ta đã nói với ngươi cái gì? Ta liền vội vàng giống như trống bỏi lắc đầu. Không quên, không quên. Ánh mắt lại không tự giác nhìn chăm chú ở tại mẹ thơm ngon bờ vai phía trên, thậm chí, tùy theo quần áo trượt xuống, trước ngực một màn kia màu tím, mơ hồ có thể thấy được. Mẹ chú ý tới ta ánh mắt không đúng. Thuận theo tầm mắt của ta cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện rộng thùng thình quần áo đã trượt xuống đến dưới bờ vai rồi, hoảng hốt đem quần áo nhanh chóng túm đi lên, sửa sang xong về sau phát hiện ta còn tại nhìn chằm chằm nhìn, bên tai đỏ lên. Tùy tay trảo sau khi đứng dậy gối đầu liền triều ta quăng, thẹn quá thành giận mắng to, cút. Thân thể chợt lóe, tránh thoát nhưng gối đầu, xấu hổ thẹn đem tầm mắt chuyển tới một bên. Bưng lấy bát đi phía trước duỗi duỗi, ủy khuất ba ba. Ta cái này không phải là nhìn ngài cơm cũng chưa ăn vài hớp nha. Mẹ liếc ta một hồi, hừ lạnh một tiếng, không ăn. Theo sau lại nghiêng thân thể nằm xuống. Ta bất đắc dĩ, ta bưng lấy bát lấy can đảm đi tới mẹ trước người. Nhỏ giọng nói, mẹ, ngài vừa mới cũng chưa như thế nào ăn, ăn thêm chút nữa a. Không ăn. Mẹ trở mình tử, lại nghiêng đến đối diện. Ta vòng mép giường lại đi đến một bên khác. Xa xa nhìn mẹ, bưng lấy bát đi phía trước giơ cử. Lặp lại, mẹ, ăn chút đi. Lần này mẹ nói cũng lười nói, trực tiếp lật cái thân thể lại hướng bên sân thượng bên kia. Ta bất đắc dĩ thở dài, lại bưng lấy bát chạy đến sân thượng bên kia, trên cao nhìn xuống nhìn mẹ, ăn chút đi. Ai nha? Ngươi như thế nào như vậy phiền a? Mẹ khó chịu gãi đầu một cái phát, lại lật cái thân thể. Ta cũng lười lại vòng mép giường chạy, trực tiếp dựa vào mép giường ngồi xuống, đem bưng lấy chén cơm kia đặt ở tủ đầu giường tử phía trên. Tủng hạ đầu nhỏ giọng nói, mẹ, ta về sau không bao giờ nữa chọc ngài tức giận, ngài liền ăn cơm đi, vừa mới ngài cũng chưa như thế nào ăn, còn có một buổi chiều muốn qua đây. Mẹ cũng không quay đầu lại, hung ba ba trở về câu. Ta khí đều bị ngươi khí no rồi, còn dùng được ăn cơm. Mẹ vừa dứt lời. Một giây kế tiếp, cô, không khí lâm vào lúng túng khó xử, mẹ cũng là không nghĩ tới khéo như vậy, xấu hổ giận dữ tai hồng mặt xích. Đầu đều nhanh cúi đến ngực. Ta cười khan hai tiếng, mẹ, ngài trên miệng nói no rồi, nhưng ngài dạ dày cũng không câm miệng. Mẹ ngồi dậy tử, đỏ mặt cướp lời nói. Ta ngượng ngùng cười, không dám nói nữa nói. Bất quá mẹ có thể không có ý định buông tha ta. Trực tiếp nhéo khởi lỗ tai của ta, bất đắc dĩ vừa tức giận giọng điệu, ngươi thì không thể để ta tiết kiệm một chút tâm sao? Lực chú ý không thể thả tại học tập phía trên sao? Với ai học thành như vậy? À! Ta biết mẹ đây là còn tại sinh ta vừa rồi khí, bất quá là mỗi lần tức giận, liền nhất định sẽ cùng học tập nóc, ta đều cảm thấy chính mình đã thói quen, trước mặt quan trọng nhất vẫn là nhận sai, ta thấp lấy tiếng, mẹ! Ta vừa mới chính là như vậy vừa nói. Chỉ đùa một chút thôi, ngài đừng đặt ở trong lòng được không, ta cùng ngài xin lỗi. Dứt lời, ta đứng lên cung kính bái một cái, trong miệng thành khẩn nói, mẹ, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, về sau ta không bao giờ nữa sẽ chọc cho ngài tức giận. Van cầu ngài ăn nửa một chén a. Mẹ vẫn là lần thứ nhất gặp ta như vậy hình thức đạo kiểm, bỗng nhiên ở giữa liền ngơ ngẩn, ngây người xem ta. Một lát sau, mẹ xì một tiếng, không kềm được cười thành tiếng, gặp mẹ nở nụ cười. Ta gãi gãi đầu, cũng theo lấy cười ngây ngô lên. Có khả năng là cảm thấy trường hợp không đúng, Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức lại khôi phục vừa mới kia trương bản khuôn mặt, hừ nhẹ một tiếng, đem cơm bưng đến đây đi. Chính là mẹ giơ lên khóe miệng, cũng có thể thấy được đến, mẹ không tức giận. Ta vừa nghe, liền vội vàng đem cơm bưng, hơi hơi khom lưng đưa tới, cười nịnh nói, lão Phật gia, ngài thỉnh dùng. Mẹ tiếp nhận bát, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Cái gì lung tung lộn xộn? Ta cười hì hì rồi lại cười, hướng đến mép giường chen lấn chen ngồi xuống, mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, cũng không nói gì. Mẹ vòng lấy chân, cầm điện thoại phóng tại đầu gối phía trên, vừa ăn cơm, một bên nhìn điện thoại. Cũng không phản ứng ta, ta trong lòng mặc dù nhiên thực muốn cùng mẹ tán gẫu thân cận, có thể mẹ bức này yêu đáp không lý bộ dạng, của ta cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, ta tìm lời, mẹ, cơm còn ngon miệng a. Mẹ xem xét nhìn bát đồ ăn, ngẩng đầu giống nhìn ngốc tử giống như ánh mắt, đây là ta làm. Ta lúng túng khó xử cười, ha ha, khẳng định ngon miệng, ta cũng cảm thấy như vậy. Mẹ nhìn ta một cái, tiếp lấy cúi đầu ăn cơm. Cách một hồi, nghi hoặc nhìn chằm chằm ta, ngươi vẫn ngồi ở làm cái gì đấy? Một chút đem ta cấp đang hỏi. Bất quá đột nhiên hoảng gặp mẹ cái kia song chân đẹp, ta thử dò xét nói, ta cho ngài mát xa đặt chân. Mẹ tò mò một câu. Ngươi còn có khả năng cái này? À. Mẹ nhíu mi, ngữ khí không tốt, học. Ngang. Ta máy móc giống như gật đầu, tâm lý nhưng ở nghĩ, đây cũng là thế nào không đúng, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Cảm tình ngươi không học tập cho giỏi. Công phu toàn bộ dùng tại này lung tung lộn xộn này nọ phía trên rồi hả? Không, không a, ta chính là nhất thời cuộc khởi, theo lấy trên điện thoại học chút. Tiếp lấy lại cùng câu, tuyệt đối không có chậm trễ học tập, cái này ngài yên tâm. Nghe ta nói như vậy, mẹ lúc này mới không tiếp tục đuổi cứu vấn đề mới vừa rồi, nhưng vẫn là cảnh cáo câu, về sau thiếu học những cái này lung tung lộn xộn, nhiều đem công phu dùng tại học tập phía trên. Ta liên tục gật đầu. Miệng đầy đáp ứng xuống, tâm lý cũng đã kích động không chịu nổi, mong chờ mát xa mẹ cặp kia mềm mại trơn bóng chân đẹp. Mẹ, ta đây cho ngài ấn. Thử xem tay nghề của ta. Ngài nhìn ngài đi học nhất trạm chính là một ngày. Trên chân còn mang giày cao gót, ta cho ngài ấn vào a. Khơi thông huyết mạch, như vậy ngài cũng có thể thoải mái một chút. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, vẫn là không có nói chuyện. Thấy vậy, ta làm ra gương mặt thất lạc biểu cảm. Mẹ, ngài nếu không yên tâm lời nói của ta, kia, quên đi a. Mẹ mắt lé ta, sắc mặt lạnh lùng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, trầm mặc rất lâu, há hốc mồm, do dự nói, ngươi cấn a. Có thể. Mẹ cho phép. Ta không nghe lầm chứ. Ôi chao, vôi chao. Ta đỏ bừng cả khuôn mặt, ngữ khí còn có một chút lắp bắp, ta nhất định thật tốt cho ngài ấn. Đang chuẩn bị duỗi tay, mẹ bỗng nhiên đem chân phát ra, xem ta lạnh lùng cảnh cáo nói, mát xa có thể, nhưng ngươi nếu dám không thành thật. Ta ngày mai sẽ đem ngươi đưa trường học ở túc. Giống như là đột nhiên bị dội cho bồn nước lạnh, tâm lý thất lạc rơi, mẹ quả nhiên vẫn là đối với ta có băn khoăn, lo lắng ta đối với nàng làm cái gì không thành thật sự tình. Bất quá cũng may, lần này có thể đụng đến mẹ chân nhỏ, lần sau có thể tiến hơn một bước. Ân. Cố lên. Tại trong lòng cấp chính mình bơm hơi. Đợi mẹ buông xuống bát, dựa vào chăn nằm xong, đem một đôi thanh tú chân đẹp đáp tại bên cạnh giường thời điểm. Ta đầu óc đã trống rỗng, trong mắt tất cả đều là mẹ cái kia song lõa chân đẹp. Trắng muốt làn da bắp chân phía dưới, chân đẹp tự nhiên hình thành, tao nhã uyển chuyển hàm xúc bắp chân đường cong, trong suốt trơn bóng như ngọc ngón chân giống như ngó sen non nha giống như. Chỉnh tề sắp hàng tại cùng một chỗ, rất là đáng yêu, gót chân mượt mà no đủ, hiện lên thiếu nữ bình thường màu hồng phấn, không có mảy may cứng rắn chân chất, nhàn nhạt màu xanh mạch máu làm này song xinh đẹp chân ngọc nhìn lại nhiều hơn một chút yếu ớt. Nhẫn nhân không được nghĩ nắm tại trong tay ngắt nhéo một cái. Gặp ta đứng lấy ngẩn người, mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, ngược lại nàng có chút nóng nảy, ngươi rốt cuộc ấn không xoa bóp. Không ấn ta muốn ngủ trưa. Ấn. Cái này ấn. Ta cả người hơi hơi run rẩy ngồi xổm người xuống tử, cẩn thận bắt tay đi qua, vừa mới chạm đến mẹ chân đẹp, ai ngờ mẹ liền giống như phản xạ có điều kiện, mạnh mẽ liền sau này lui, ta theo bản năng bắt lại mẹ chân đẹp. Lập tức, liền có một chút lúng túng. Ta mắt lé hướng lên thoáng nhìn, vụng trộm đánh giá mẹ phản ứng, thân thể của nàng băng bó vô cùng nhanh, thon dài giống như thiên nga trắng cổ, đỏ ửng một mảnh, gương mặt xinh đẹp cũng giống là nắng chiều vậy đỏ bừng. Hai tay nắm chặt thành quyền trạng, tuy rằng cường tráng trấn tĩnh, nhưng nàng này một chút liệt phản ứng, đều đã đem nội tâm của nàng hoảng loạn bại lộ đi ra. Ta là lần thứ nhất cấp mẹ mát xa chân, nhưng mẹ đồng dạng cũng là lần thứ nhất bị con trai của nàng mát xa. So sánh với phía dưới, ta cảm thấy mẹ chỉ biết so với ta càng khẩn trương, ta vốn là ôm lấy không thuần mục đích, cho nên tâm lý thượng gánh nặng cũng không phải rất lớn, ngược lại là mẹ, bị con trai của mình mát xa chân. Làn da kề nhau, cũng không biết là cái gì cảm nhận, nhưng trước mắt đến nhìn, hoảng loạn cùng bất an là khẳng định. Có khả năng là cảm giác không khí có điểm lạ, mẹ tính toán điều tiết không khí, đỏ mặt trách mắng, ngươi rốt cuộc có khả năng hay không mát xa. Ta liền vội vàng gật đầu, ta, cái này ấn. Dứt lời, ta quyết đoán nắm mẹ chân đẹp, ngón tay run rẩy tại lòng bàn chân thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Ân, mẹ một cái run rẩy âm thanh, thân thể sau này hướng lên. Chân đẹp liền sưu lui trở về. Ta đờ dẫn nhìn mẹ, kia một tiếng run rẩy ngâm, nghe ta dưới hông côn thịt đều cứng lên, không nghĩ tới mẹ chân đẹp nhạy cảm như vậy, ta cứ như vậy nhẹ nhàng ấn xuống một cái, mẹ phản ứng lại lớn như vậy. Khả năng mẹ cũng hiểu được phản ứng của mình hơi lớn, gương mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, để che giấu chính mình lúng túng khó xử, tức giận nhỏ giọng nói câu, gà mờ kỹ thuật, không xoa bóp. Ta vừa nghe liền cấp bách. Liền vội vàng đem mẹ một con khác chân đẹp trảo đến trong tay, vội la lên, này còn không có vừa mới bắt đầu, ngài làm sao lại kết luận ta là gà mờ kỹ thuật. Mẹ cũng gấp, ngươi đi lên liền ấn gan bàn chân, ngươi còn nói ngươi không phải là gà mờ kỹ thuật. Đó là ngài quá mẫn cảm, người khác đều là như vậy ấn. Mẫn cảm càng thuyết minh ta không thể ấn chân, đúng không đối với. Đợi buổi tối ngươi vẫn là cho ngươi ba nhấn tới a. Nói, mẹ liền muốn đem chân rút về đi. Ta gắt gao đem mẹ chân đẹp cầm ở trong tay. Sống chết không buông ra, trên miệng lẩm bẩm, không được. Nấu chín con vịt cấp phi điệu, kia tiếp theo còn không biết từ lúc nào đâu. Mẹ một lần nữa sừng sộ lên, buông ra. Không buông. Tùng không buông. Không. Mẹ gặp nói chuyện không dùng được. Trực tiếp bắt đầu đặng chân, dùng sức lui trở về, đều lúc này rồi. Ta cũng không quan tâm rồi, trực tiếp nắm mẹ chân đẹp ôm vào trong lòng, mượt mà ngón chân chống đỡ tại ngực của ta, dùng sức sau này đặng ta, mẹ đặng một chút. Ta ôm lấy chân đẹp liền hướng đến trong lòng nhanh một chút. Lúc này, mẹ đã không phải là tại cự tuyệt, ngược lại như là đang cùng ta cá là khí, ta hướng đến trong lòng ôm, nàng liền ra bên ngoài đặng. Giằng co đến cuối cùng, mẹ đã không khí lực gì. Chân đẹp có một hạ không một chút đặng. Trên miệng cường chống lấy, lại không buông ra, ta đem ngươi đá ra đi ngươi tin hay không? Ta tin. Tính còn không buông ra. Không buông, nói hay lắm cho ngài mát xa, ta này còn chưa bắt đầu đâu. Ta cũng nói, ta không xoa bóp, được không? Không được. Ngươi, mẹ lại đột nhiên dậm chân một cái, sau đó ta theo sát liền hướng đến trong lòng ôm. Giờ này khắc này ta, đã không phải là ngồi gặp, mà là nhấc mông ngồi ở trên đất. Trong lòng gắt gao ôm lấy mẹ chân đẹp, mà mẹ là song chưởng chống đỡ ở sau lưng, một chân bày ra ở trên giường, một cái chân khác lơ lửng tại bên cạnh giường. Chân đẹp bị ta gắt gao ôm tại trong lòng, nghiến, mắt đẹp nhìn hầm hầm ta, cùng ta giằng co. Cố tiểu ấm, buông ra. Ta biểu môi, không nói chuyện. Ngươi lại như vậy không lớn không nhỏ, có tin ta hay không phiến ngươi. Mẹ giơ tay lên một cái. Phát hiện nhất cái cánh tay không nhịn được, ngược lại thiếu chút nữa đảo hướng trên giường, lại liền vội vàng bắt tay chống giữ trở về. Lại bắt đầu cầm lấy mẫu thân uy nghiêm tới dọa ta, những ta hiện tại cố tình không ăn chiêu này, buồn bực nói. Ta chính là muốn cho ngài ấn cái chân, hiếu kính ngài, ngài liền muốn phiến ta đi đâu nói lý đi ta, mẹ hừ lạnh một tiếng, ta không chịu nổi. Ngài là mẹ ta, thụ lên. Nói. Ta vươn tay tại mẹ chừng lưng nhẹ nhàng ấn. Cũng không biết là vừa mới nói nổi lên tác dụng, vẫn là mẹ không khí lực gì, dù sao cũng không cự tuyệt, chân cũng không đạp, cứ như vậy song chưởng chống lấy thân thể, một chân đáp tại bên cạnh giường, đem đầu xoay hướng một bên, hai má đỏ sẫm. Ngón tay tại mẹ chừng lưng nhẹ nhàng nén, cảm nhận kia trơn bóng tinh tế làn da, trong lòng sớm dục hỏa bốc lên, côn thịt cứng rắn, khô nóng khó nhịn rồi, nhưng là mẹ xem ta cũng không dám có cái khác tiểu động tác. Sau một lúc lâu, mẹ, ta có thể ngồi vào trên giường sao? Ngồi chân có chút mệt nhọc. Mẹ lạnh lùng liếc ta liếc nhìn một cái, đem chân duỗi trở về, thân thể hướng lên nhích lại gần, nằm ở chăn phía trên. Ta nhếch miệng cười cười, vừa nghĩ đứng lên, lại không nghĩ tới đầu gối như là nát tựa như không làm được gì. Lại một mông tọa trở lại trên mặt đất, thiếu chút nữa quăng ngã cái úp sấp, hai bên mông giống như nở hoa đau. Mẹ liền vội vàng đứng lên, vươn tay đem ta theo phía trên kéo lên đến, vừa ngồi xuống, đầu gối liền truyền đến một trận kim đâm tựa như mạnh liệt đau đớn. Ta tê một tiếng, bộ mặt đều có một chút vặn vẹo. Làm sao vậy? Thế nào đau đâu này? Mẹ lo lắng hỏi câu, trong mắt có chút lo lắng. Ta chỉ đầu gối, rất đau. Ta nhìn. Mẹ bóp của ta ống quần dưới đáy, nhẹ nhàng đem quần kéo lên đến. Liền thấy đầu gối đỏ một mảng lớn, thậm chí còn có chút hiện lên thanh. Mẹ ngẩng đầu trừng mắt nhìn mắt của ta, trách cứ, ngươi nhìn ngươi, phi muốn cùng ta nháo, cái này xong chưa, biết đau chưa? Ta ủy khuất gật gật đầu, là ngày trước theo ta nháo. Còn già mồm. Mẹ duỗi tay vỗ ta một chút, vừa nhìn về phía đầu gối của ta, nhỏ giọng nhắc tới, có phải hay không vừa mới ngồi lâu, lại sưng. Lúc này, mặc kệ mẹ nói cái gì ta giống như đều không nghe được, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mẹ trước ngực phong cảnh. Hận không thể ánh mắt đều có thể chui vào. Bởi vì mẹ hơi hơi khom lưng, đều nhanh úp sấp ta trên chân rồi, cho nên ta vừa xem hiểu ngay liền nhìn đến mẹ quần áo màu tím áo ngực, thơm ngon bờ vai thượng còn thúc hai cây màu tím dây nhỏ. Hơn nữa nhìn, áo ngực vẫn là cái loại này vô thép vòng vô thêm điếm, là một tầng mỏng như cánh ve màu tím vải dệt. Cắt gao keo căng lấy mẹ cặp vú phía trên, chống đỡ lại cao lại cổ, tựa như hai tọa lồi ra sơn bao. Đem cặp vú hình dáng hoàng mỹ phát họa đi ra. Tuy rằng cặp vú thật lớn, nhưng không có chút nào rũ xuống dấu hiệu, ngược lại còn là như vậy thẳng tắp đứng vững, tham ta thật nghĩ vói vào sờ một phen, cảm nhận một phen mẹ cặp kia to lớn vú mềm mại cùng nhanh đỉnh. Không khéo chính là, mẹ ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến ta đầy mặt chảy nước miếng si ngốc dạng. Chính nhìn chằm chằm ngực của nàng nhũ nhìn ra thần. Chương 20, không khéo chính là, mẹ ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến ta đầy mặt chảy nước miếng si ngốc dạng. Chính nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn ra thần. Ta còn không có phản ứng, mẹ sắc mặt chớp mắt nổi giận, hướng về đầu của ta chính là một cái tát, chửi ầm lên, cố tiểu ấm. Ngươi có phải hay không lại đáng đánh đòn? Ta liền vội vàng cầu xin. Mẹ, ta sai rồi tai u, đừng đánh đầu, muốn đánh choáng váng. Ngươi có thể hay không học một chút tốt? Ta thật nghĩ quất chết ngươi. Mẹ một bên vỗ lấy đầu của ta, một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chửi ầm lên. Như là có phát tiết không xong phẫn nộ, một lần lại một lần đánh tại đầu của ta phía trên. Mẹ tai u, ta thật không phải cố ý, ngài đừng đánh, thật khờ. Ta liền vội vàng ôm đầu, liên tục cầu xin. Mẹ cuối cùng ngừng tay. Thở hổn hển, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm ta, ngươi định chọc tức ta. Dứt lời, mẹ đứng dậy liền thở phì phì ra phòng ngủ. Mẹ, ngài đi đâu à? Ta ở sau người hô to một câu, thầm nghĩ, mẹ không có khả năng không để ý đến a. Qua, đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài nhìn thời điểm mẹ lại nổi giận đùng đùng trở về, triều ta quăng một cái hộp, bỏ lại câu, chính mình xóa sạch. Xoay người liền lại đi ra ngoài. Ta lấy ra đến vừa nhìn, đúng là tại bệnh viện mở thuốc bôi. Chuyên trị té đánh té bị thương. Ta cười cười, mẹ kỳ thật vẫn là thực đau lòng ta nha, chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đánh ta đánh tương đối hung. Tuy rằng đầu gối đau, nhưng buổi chiều mẹ vẫn là không có đem ta một người lưu lại trong nhà. Thật là đỡ lấy ta đi xuống lầu, lái xe đem ta kéo đến trường học. Lần này không có bán đạo đem ta bỏ lại, mà là trực tiếp chở ta lái xe vào trường học. Theo phía trên xe xuống khoảnh khắc kia, ta giống như cảm nhận đến cái gì gọi là cao quang thời khắc. Xung quanh bạn học trai có một cái tính một cái, toàn bộ hướng ta ném đến hâm mộ ánh mắt, có chút không tốt, ánh mắt hận không thể đem ta ăn luôn, bởi vì bên cạnh ta đứng lấy là toàn giáo đẹp nhất nữ giáo sư, cũng chính là ta mẹ, Ninh Thu Uyển. Đối với lần này, chỉ có thể hướng bọn hắn nói tiếng lý giải, còn có một tiếng xin lỗi rồi, các ngươi kiếp sau phỏng chừng cũng chưa cơ hội. Buổi chiều một tiết cuối cùng khóa là thể dục, xem như sắp thăng nhập học sinh cấp 3. Có thể nói này tiết khóa thể dục, là chúng ta cuối cùng sung sướng thời gian. Chính là đầu gối của ta bị thương, chỉ có thể xin nghỉ đợi ở phòng học. Tưởng Duyệt Duyệt đánh một chén nước, đặt ở ta bàn học phía trên, dàn xếp vài câu. Cũng theo lấy ra phòng học. Phòng học bên trong, chỉ còn lại có ta cùng Trương Tiểu Mẫn hai người, nàng không lên khóa thể dục, đây đã là chuyện bình thường rồi, mỗi lần không phải là đau bụng chính là đau đầu, ngươi muốn nói nàng thật đau à. Ai cũng không xác định có phải hay không thật, ngươi muốn nói trang à, này ai cũng không dám cam đoan, vạn nhất thật ra cái gì việc, thể dục lão sư cũng không gánh nổi. Dần già, thể dục lão sư đều lười được bất kể nàng. Cố Tiểu Ấm, ngươi cũng không đi thượng khóa thể dục. Ta quay đầu, liếc nàng liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng sơ cái đuôi ngựa, thật to ánh mắt, lộ ra hai cái răng khểnh, hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, rất là đáng yêu, chẳng qua quen thuộc nàng người đều biết. Tính cách của nàng cùng bức này đáng yêu gương mặt hoàn toàn không đáp, giả tính, đoán chừng là nàng hữu lực nhất nhãn. Ta đầu cũng không quay lại, không đi. Động. Chân còn chưa khỏe. Không có đâu. Trương Tiểu Mẫn che miệng cười nhạo, không có khả năng là qua đi à nha. Ta lông mày dương lên, có biết nói chuyện hay không? Thuận tay cầm lên trương bản nháp giấy nhu làm một đoàn, xoay người triều nàng thảy qua. Trương Tiểu Mẫn thân thể một bên tránh thoát giấy đoàn, cười khanh khách, chỉ đùa với ngươi nha, nhỏ mọn như vậy. Ta hừ hừ hai tiếng, lười lại lý nàng, theo bên trong bàn học lấy ra điện thoại, tìm đầu nhìn rất chuyên nghiệp toàn thân massage video. Buổi trưa hôm nay thật vất vả mới đụng đến mẹ chân đẹp, lại bởi vì chính mình massage công phu bất đáo da. Cấp lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội, cho nên ta cho rằng, có tất yếu thật tốt học một chút, đặc biệt bước chân massage, được nặng tăng mạnh. Đợi tiếp theo lại cho mẹ massage thời điểm nhất định phải sử dụng cả người chiêu thức. Làm mẹ cốt nhuyễn gân tô, phiêu nhiên như tiên. Cung eo nằm sấp tại bên cạnh bàn học, nhìn chính hăng say. Bên cạnh lại đột nhiên nhiều bóng người, ánh sáng đều bị che ở. Còn cho rằng là chủ nhiệm lớp tuần tra, dọa ta một cái rất lớn nhảy. Vội vàng đem điện thoại ném vào, ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên lai là Trương Tiểu Mẫn, ta tức giận nói, ngươi quỷ à. Đi đường không tiếng, cái gì gọi là ta đi đường không tiếng? Là ngươi nhìn quá nghiêm túc được không? Trương Tiểu Mẫn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ta. Nhìn cái gì chứ? Để ta cũng nhìn nhìn. Ta lắc lắc đầu, không nên không nên, thiếu nữ không nên. Ta đã trưởng thành. Ngươi không phải là còn không có tròn 10 bát sao? Như thế nào liền trưởng thành? Trương Tiểu Mẫn gương mặt ngạo kiều, lập tức liền mãn. Chỉ kém 2 tháng. Ta mắt lé nhìn nàng, kém 2 tháng. Vậy không vẫn là vị thành niên sao? Ngươi, Trương Tiểu Mẫn thở phì phì xem ta, ngươi không phải là cũng vị thành niên sao? Bằng gì ngươi có thể nhìn? Ta thì không thể nhìn. Ta nhìn gì? Ta không nhìn gì nha. Ta giang tay ra, ra vẻ không biết. Trương Tiểu Mẫn hừ một tiếng, thần bí khò lường xem ta, ánh mắt linh động, khom eo cúi đầu tại bên cạnh tai ta nhỏ giọng nói, đừng cho là ta không biết. Ngươi nhất định là đang trộm nhìn Tiểu Hoàng Phiến, đúng không đối với? Ta quay đầu mở to hai mắt nhìn nàng, gương mặt kinh ngạc. Trương Tiểu Mẫn dương dương đắc ý nhếch lên miệng, bị ta đã đoán đúng a. Ta không phản bác cũng không khẳng định. Mà là trước tò mò hỏi một câu, ngươi còn biết Tiểu Hoàng Phiến à? Ta không chỉ có biết, ta Trương Tiểu Mẫn nói liền có một chút do dự. Ta cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng tiếp được nói, còn xem qua. Sao? Không được à? Đi, đương nhiên được rồi. Ta khẳng định gật gật đầu, tùy theo gương mặt nghi hoặc. Tiểu Hoàng Phiến xem được không? Trương Tiểu Mẫn lập tức trợn tròn mắt, gương mặt không tin nhìn chằm chằm ta, ngươi chưa có xem qua. Vậy ngươi vừa mới nhìn cái gì? Ta mê mang lắc đầu, tâm lý cũng đã mau cười nhạt nở hoa rồi, này ngốc cô nương khơi dậy tới cũng quá hảo ngoạn a. Trương Tiểu Mẫn trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin, ngươi lừa ai đó? Lừa quỷ a ngươi. Không lừa ngươi, ta thật chưa có xem qua. Ta giả vờ gương mặt vô tri bộ dạng, thiếu chút nữa mình cũng tin tưởng chính mình chưa có xem qua rồi, càng không nói nàng, không xác định giọng điệu hỏi, thật chưa có xem qua. Thật. Vậy ngươi đem điện thoại cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Ngươi dám không? Này có cái gì không dám? Lập tức cầm điện thoại cầm lấy quơ quơ, vừa mới chuẩn bị cho nàng, có thể lại nghĩ không đúng, nàng dựa vào cái gì nhìn điện thoại của ta. Vì thế, ta cười tủm tỉm nhìn nàng, kia nếu như vừa mới ta nhìn không phải là tiểu hoàng phiến. Nói như thế nào? Trương Tiểu Mẫn sửng sốt một chút, vậy chứng minh ngươi quả thật chưa có xem qua tiểu hoàng phiến nha, còn muốn nói như thế nào? Như vậy sao được, ta vốn là chưa có xem qua, chính là ngươi không tin không nên ta chứng minh cho ngươi nhìn. Có thể cấp ngươi xem không phải xâm phạm của ta riêng tư sao? Trương Tiểu Mẫn chần chờ, này, cho nên nha, nếu như mở ra điện thoại không phải là tiểu hoàng phiến, ngươi dù sao cũng phải bồi thường ta chút gì a? Vừa nghe bồi thường hai chữ này, Trương Tiểu Mẫn lập tức lui ra phía sau từng bước, cảnh giác xem ta, ngươi muốn làm gì? Ta miễn cưỡng cười gượng hai tiếng, ta nói, ngươi dùng được phản ứng lớn như vậy sao? Dùng được. Trương Tiểu Mẫn dùng sức gật gật đầu, gương mặt nghiêm túc. Ngươi chính là cái sắc lang. Ta như thế nào liền sắc lang? Ngươi chính là sắc lang. Vậy xin hỏi, ta sắc ngươi thế nào rồi hả? Ngươi sắc tiểu duyệt duyệt. Gì? Ta mở to hai mắt nhìn nàng, không lời đến cực điểm, này đều có thể xả đến tưởng duyệt duyệt trên người đến. Chẳng lẽ tưởng duyệt duyệt còn có cùng người khác chia sẻ khuê phòng tính sự mê? Không thể nào đâu. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, càng xả càng xa. Cầm điện thoại bỏ vào bàn trong túi, ta lại lần nữa nằm xuống lại đến bàn học phía trên. Đem đầu hướng bên một bên khác. Chính là, Trương Tiểu Mẫn còn có một chút không cam lòng, đẩy hạ bả vai của ta, này, ngươi còn không có cho ta nhìn đâu. Bị nàng làm cho đều có một chút phiền, ta nhíu nhíu mày, ta dựa vào cái gì cho ngươi nhìn à? Ngươi ai à? Ngươi không cho ta nhìn, ta chính mình cầm lấy. Ý gì? Chờ ta quay đầu đến vừa nhìn, Trương Tiểu Mẫn đều đã bắt tay vói vào bàn của ta trong túi rồi, ta cũng vội vàng đem tay vói vào ngăn đón nàng. Chẳng qua, tay vói vào về sau. Đụng đến không phải là điện thoại, mà là một cái nhuyễn hồ trắng mịn tay nhỏ. Ngay từ đầu còn không có chuyển qua thần đến, điện thoại có như vậy nhuyễn sao? Điện thoại cũng có độ ấm sao? Ta theo bản năng bóp hai phía dưới, lúc này mới có phản ứng. Không phải là điện thoại, mà là Trương Tiểu Mẫn cái tay kia. Ta lập tức không dám cử động nữa rồi, mà Trương Tiểu Mẫn tay cũng cứng ở kia, cầm lấy điện thoại vẫn không nhúc nhích. Một lát sau. Lấy ra. Vậy ngươi trước buông tay cơ. Ngươi không cho ta nhìn. Ngươi chính là chột dạ. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi nhìn, ngươi lại không phải là mẹ ta. Ngươi không cho ta nhìn, ta liền đi nói cho Trữ lão sư, Cố Tiểu Ấm ở phòng học nhìn tiểu hoàng phiến. Vậy ngươi đi nha, ta lại không ngắn lấy ngươi. Vậy ngươi buông tay a. Vậy ngươi trước buông tay cơ. Trương Tiểu Mẫn không nói lời nào rồi, dù sao chính là như vậy theo ta giằng co, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai phục ai, nắm Trương Tiểu Mẫn con kia mềm nhũn ấm áp tay nhỏ, ta cười tủm tỉm nhìn nàng, tâm lý có chút ý động. Thật to ánh mắt nhìn linh động hữu thần, khéo léo mũi lung linh thanh tú, trắng nõn khuôn mặt phía trên treo hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền. Một ngụm miệng anh đào phấn nộn mê người, hơi hơi mở ra một đầu khe hở hẹp, ấm áp hơi thở nghênh diện vẫy tại cổ của ta phía trên, giống như là cầm lấy thiên nga lông chim đuôi tim không ngừng lướt qua, ngứa, tê tê dại dại. Ta thăm dò nhẹ véo nhẹ bóp nàng con kia tay nhỏ, cũng không biết là nàng không có cảm giác đến, vẫn là giả vờ không biết. Trên mặt biểu cảm như trước không có thay đổi gì, không phục trừng lấy ta. Sờ hai cái nữa. Nhưng là, này có phải hay không đối với tưởng duyệt duyệt không công bằng? Tâm lý lại cảm thấy không qua được kia quan, không hạ thủ được. Ta đây cũng chỉ sờ hai cái. Nếu như nàng phẫn nộ rồi, ta lập tức buông tay. Nếu như nàng trầm mặc hoặc là không có rõ ràng cự tuyệt, ta đây cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Càng huống hồ. Ta đối với mẹ của mình đều có gây rối tâm tư, còn có tư cách gì đàm không làm thất vọng thực xin lỗi nữa nha. Cổ tay ấn nàng tay nhỏ, thuận theo con kia tay nhỏ đầu ngón tay hướng lên, nhẹ nhẹ nhàng lướt qua tinh tế ngón tay khe hở ở giữa. Ấm áp tinh tế xúc cảm, để ta tâm lý có chút không hiểu kích động, thử đem ngón tay cắm đến nàng khe hở bên trong đi, có thể Trương Tiểu Mẫn giống như có chút bị sợ đến, lòng bàn tay hướng nội gấp khúc, nắm thành quyền trạng. Làn da thượng còn có thể cảm giác được một tầng da gà khúc mắt. Ta trực tiếp dùng tay bao vây nàng quả đấm nhỏ, thử đẩy ra tay nàng tâm, ngón út tại một bên liên tục không ngừng nhu cạo nàng làn da thịt mềm, đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo động tác. Đột nhiên Trương Tiểu Mẫn nói chuyện. Ngươi buông tay. Trương Tiểu Mẫn như là run rẩy cổ họng, nuốt tiếng nói một câu, gương mặt mau khóc biểu cảm, lã chả chực khóc, nhìn làm người ta thương tiếc. Đột nhiên biến thành cái bộ dạng này, ta lập tức đờ dẫn. Cũng không biết có nên hay không buông tay, nàng bình thường nhìn tùy tiện, điều này sao vừa đụng sẽ khóc. Ta á khẩu không trả lời được. Bởi vì ta là cổ tay ấn nàng, nàng dùng sức rút hạ cũng không bắt tay rút ra. Ngân sĩ cắn chặt môi dưới, gương mặt cực độ ủy khuất biểu cảm, giọt lệ lã chả xuống, khóc thút thít ra tiếng, ô, ngươi thả ra, ô ân. Này vừa khóc, sợ tới mức ta trực tiếp hồn không phụ thể, liền vội vàng buông lỏng tay ra. Ta buông thả ra. Trương Tiểu Mẫn còn tại đứt quãng nức nở, ánh mắt hồng hồng, ngươi ăn hiếp người khác, ô ô, một bên run rẩy vừa nói, một bên sở trường lau nước mắt, tiếng khóc còn có càng lúc càng lớn xu thế. Nàng càng khóc ta càng hoảng. Đây chính là phòng học A, lại như vậy tùy ý nàng khóc đi xuống, thế nào cũng đem sát vách giảng bài lão sư kinh không thể. Ngươi trước đừng khóc được không? Ta xin lỗi ngươi, vì vừa mới hành vi xin lỗi ngươi, được không? Ta làm ra chắp tay trước ngực động tác, không ngừng xin khoan dung. Vừa lúc đó, phòng học ngoại hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ta không khỏi nóng nảy, cô nải nải, ta cầu ngươi đừng khóc được không? Ta thật sự là sợ ngươi, cầu ngươi chớ khóc. Trương Tiểu Mẫn ngẩng đầu xem ta, trên mặt mang theo nước mắt, quệt mồm, nha. Nàng tiếng khóc đột nhiên liền ngừng, dùng một cái từ để hình dung lời nói, có thể nói, hơi ngừng. Hành lang tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta vội la lên, ngươi về trước chỗ ngồi thượng được không nào? Bằng không đợi một chút lão sư tiến đến, còn cho rằng ta khi dễ ngươi. Ngươi vốn chính là ức hiếp ta. Trương Tiểu Mẫn nhỏ giọng thì thầm một câu. Ta, thực xin lỗi, được rồi hay không? Ngươi về trước chỗ ngồi thượng có thể chứ? Nha. Trương Tiểu Mẫn lần này coi như nghe lời, đứng dậy hướng đến phòng học xếp sau đi đến. Lại cẩn thận vừa nhìn. Không đúng, nàng như thế nào đem tay ta cơ cũng lấy đi rồi hả? Tay ta cơ, ngươi cầm lấy tay ta cơ làm cái gì? Ta ép lấy âm thanh hô. Trương Tiểu Mẫn như không nghe gặp tựa như, ngồi vào chỗ ngồi của mình phía trên. Nàng vừa ngồi xuống, chủ nhiệm lớp liền đẩy ra môn tiến vào. Liệt hành ra ngoài khóa phòng học kiểm tra. Dạo qua một vòng hỏi vài câu liền rời đi. Nhìn cũng nhìn. Có thể đưa ta điện thoại di động A. Cấp, trả lại ngươi. Đoạt lấy điện thoại, về sau không bao giờ nữa chọc nàng, này gọi là gì việc nha, thịt chưa ăn đến còn dính một thân tao. Thậm chí nàng vừa rồi trận kia khóc, ta cũng không biết là thật hay giả. Nàng không có khả năng là diễn trò cho ta xem đi. Ngươi thật chưa có xem qua Tiểu Hoàng Phiến. Phía sau truyền đến Trương Tiểu Mẫn âm thanh. Ai cần ngươi lo? Uống nàng một câu, cũng không quay đầu lại trở lại chỗ ngồi phía trên. Cô gái nhỏ này thật kho dây dưa, vẫn là thiếu lý nàng tương đối khá. Tê duyệt duyệt, ngươi miệng lại mở rộng điểm, răng nanh đụng đến. Ngươi đừng nói chuyện. Tốt, tê ta. Ta hít một hơi khí lạnh, này tê tê dại dại sảng khoái cảm hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Tưởng duyệt duyệt kia miệng miệng anh đào, ấm áp ướt át, mềm mềm lưỡi thơm lướt qua quy đầu, kích thích ta thân thể một cái giật mình, thiếu chút nữa tứ chi mềm yếu ngã xuống đất. Nhìn đến ta phản ứng lớn như vậy, tưởng duyệt duyệt ngẩng đầu. Gương mặt tò mò, thực sự có thoải mái như vậy sao? Ân. Ta dùng sức gật gật đầu, duỗi tay đi vuốt ve tưởng duyệt duyệt trắng mịn mềm mại khuôn mặt, tay kia thì năm ngón tay bày ra, cắm vào mái tóc của nàng trong đó. Nhẹ nhàng điều khiển. Thường thường nhẹ ấn vào da đầu của nàng. Tưởng duyệt duyệt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi đây là muốn cho ta làm đầu mát xa sao? Ta cười hắc hắc, ngươi cho ta liếm dương vật, ta đấm bóp cho ngươi, cái này không phải là còn rất công bằng nha. đừng nói thô tục. Tưởng Duyệt Duyệt ninh bắp đùi của ta một chút, mặt nhỏ đỏ lên giận ta liếc nhìn một cái, mặc dù xưng không lên phong tình vạn chủng, nhưng quyến rũ trêu chọc người vẫn là dư giả, đem ánh mắt ta đều cấp nhìn thẳng. Càng huống hồ, Tưởng Duyệt Duyệt liền ngồi xổm dưới háng của ta, đỏ hồng môi ngậm dương vật của ta, kia chinh phục cảm quả thực nổ tung, suýt chút nữa hưng phấn bắn ra, thân thể dựa vào cây bạch quả cây, thân thể băng bó thẳng tắp, chậm khẩu khí nhịn xuống bắn ý. Tưởng Duyệt Duyệt vẫn là lần thứ nhất cho ta bú liếm, động tác có chút mới lạ, chỉ biết là môi ngậm côn thịt phía trước ấp a ấp úng, răng nanh còn thường thường đụng tại quy đầu phía trên. Duyệt Duyệt, ngươi lại chứa sâu một chút. Ta duỗi tay hướng nội đẩy một cái đầu của nàng. Tưởng Duyệt Duyệt một cái không chú ý, thiếu chút nữa đem côn thịt cắm đến cổ họng của nàng mắt. Khụ khụ, Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng đẩy ra ta, gương mặt oán trách ngửa đầu xem ta, ngươi làm cho ta thiếu chút nữa phun ra. Ta không phải cố ý. Chính là không nghĩ tới ngươi yết hầu mắt như vậy cạn. Là của ngươi cái này thứ đồ hư quá dài được không? Nói, Tưởng Duyệt Duyệt còn giận dỗi tựa như duỗi tay vỗ một chút ướt sũng côn thịt. Ta cười đắc ý, tay cầm côn thịt phần thân. Một lần nữa đâm chọc Tưởng Duyệt Duyệt trước mặt, thêm chút không tốt à. Tưởng Duyệt Duyệt hai má đỏ lên, giận dữ nói, ta không biết. Tay nắm, ngậm vào, bảo bối. Tưởng Duyệt Duyệt ngửa đầu hờn dỗi liếc nhìn một cái, quyệt quyết miệng, đưa ra tinh tế nộn tay cầm côn thịt. Đầu về phía trước, một đầu lưỡi thơm trật ra, thăm dò liếm một cái quy đầu lỗ tiểu. Tê gô, tay ta đỡ lấy phía sau cây bạch quả thân cây, sảng khoái phát ra tiếng rên rỉ. Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía ta đánh giá một phen. Trong mắt đi lòng vòng, cũng không vội vàng ngậm vào rồi, ngược lại dùng đầu kia linh động đầu lưỡi, tại đầu chim của ta chỗ liếm láp, vòng quy đầu lỗ tiểu, đầu lưỡi thuận theo kim đồng hồ tại xung quanh hoạt động, nộn tay cầm côn thịt chậm rãi tuốt. Song trọng kích thích phía dưới, ta càng trở lên nhịn không được bắn ý. Mà trùng hợp lúc này, ta trong túi điện thoại đột nhiên liên tục không ngừng chấn động. Chương 21, Tưởng Duyệt Duyệt ngừng tay thượng động tác, ngẩng đầu xem ta, ngươi điện thoại di động vang lên. Có phải là ngươi hay không mẹ gọi điện thoại cho ngươi rồi hả? Ta gật đầu, kỳ thật không nhìn điện thoại, ta cũng biết là mẹ gọi điện thoại tới, trễ như vậy trừ bỏ mẹ, không có người khác gọi điện thoại cho ta. Nhận lấy. Còn chưa phải nhận lấy. Ngươi mau nghe điện thoại à? Sừng sờ làm sao? Ta không cấp bách, Tưởng Duyệt Duyệt ngược lại nóng nảy, thúc giục ta nghe điện thoại. Nói thật, ta trong lòng là không quá nghĩ nhận lấy cú điện thoại này, có cảm giác quái chỗ nào quái. Bất quá điện thoại tiếng chuông một mực vang, ta vẫn là đem điện thoại cầm ra đến, đang do dự muốn hay không nhận lấy sau khi thức dậy, mẹ bên kia đột nhiên chủ động cúp, ta cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Ngươi như thế nào không nhận lấy à? Có phải là ngươi hay không mẹ đánh đến? Là ta mẹ điện thoại à? Vậy ngươi như thế nào không nghe điện thoại? Mẹ ta gọi điện thoại nhất định là kêu ta trở về, chúng ta việc còn không có làm xong, nhận lấy ta động nói. Ai u, ngươi đừng nặng ta à. Liền vội vàng rớt ra Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ, che lấy chính mình eo ở giữa thịt mềm xoa xoa, cô nàng này ngoan là ngoan, nhưng không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là hướng đến chết bóp, thật sự là hạnh phúc phải chết. Ai cho ngươi ngày ngày luôn muốn việc này, không biết xấu hổ. Tưởng Duyệt Duyệt tức giận vỗ bắp đùi của ta một chút, nhìn căn kia có chút mềm xuống côn thịt, chưa hết giận gắt một cái. Ta cười hắc hắc, nếu có thể mỗi ngày làm chuyện này, ta còn muốn mặc làm gì? Vương tay nhéo một cái nàng khuôn mặt đùa giỡn nàng. Tưởng Duyệt Duyệt mở ra tay của ta, trợn mắt, còn mỗi ngày. Ngươi đã quên ngươi nói như thế nào đúng không? Lại đem dấu tay đến của ta eo hông thịt mềm làm ta sợ. Ta liền vội vàng vẽ mặt đau khổ cầu xin, không không không, liền hôm nay liền hôm nay. Đây chính là năn nỉ một đêm phía trên, Tưởng Duyệt Duyệt mới miễn cưỡng đồng ý dùng miệng nhỏ cho ta miệng, nhưng điều kiện chính là chỉ lần này một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tốt Duyệt Duyệt, ngươi lại liếm. Tưởng Duyệt Duyệt ngạo kiều, hừ, một tiếng, một lần nữa đem côn thịt nắm đến tay bên trong, có vừa mới kinh nghiệm, lần này cũng không như thế nào do dự. Nhẹ nhàng khoái sụp vài cái. Anh đào môi hồng khẽ mở, đã đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng. Tê, thích. Tay không tự chủ được đặt ở Tưởng Duyệt Duyệt trên đầu, ép lấy đầu của nàng hướng đến chỗ sâu cắm vào. Tưởng Duyệt Duyệt một phen mở ra tay của ta. Miệng phun không rõ nói, ai nha ngươi đừng đụng ta, ta chính mình động. Thật tốt tốt, ngươi chính mình động, vậy ngươi lại hướng đến chỗ sâu chứa chứa. Ngươi yêu cầu cũng thật nhiều. Ta này còn không phải là nghĩ sớm một chút bắn ra. Chúng ta cũng tốt về nhà sớm đi a. Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu, triều ta lật cái bạch nhãn, ngươi là lý nàng, nương ta. Ta cười khang hai tiếng, nhưng lại không từ ngữ phản bác. Vài lần phun ra nuốt vào sau đó, Tưởng Duyệt Duyệt dần dần tìm được kỹ xảo. Hai bên môi hồng dán thật chặt tại thân gậy phía trên, môi hình bị chống đỡ thành hình, ngậm côn thịt đem đầu duỗi đi xuống, côn thịt một tấc tiến vào miệng của nàng bên trong, sau đó trong miệng lưỡi thơm chống đỡ tại quy đầu phía trên. Lại một tấc đem côn thịt phun ra đến, nhuyễn ẩm ướt bờ môi cùng thân gậy ma sát, trong khoang miệng ấm áp bao vây tại côn thịt xung quanh, này tê dại ma sảng khoái cảm quả thực đòi mạng. Tê tô túc túc túc. Túc túc túc. Ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt đồng thời sửng sốt, miệng nàng động tác cũng dừng lại, đem côn thịt chứa tại miệng bên trong chậm rãi nhúc nhích. Ta làm ra một cái hư động tác, nhận lấy lên điện thoại. Này, mẹ! Ngươi người đâu? Phòng học tự học, một hồi liền trở về. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có hay không phòng học. Ta ở cửa trường học, cho ngươi 10 phút thời gian. À! Ngài lúc này ở trường môn TA, ta cúi đầu vừa nhìn, Tưởng Duyệt Duyệt trong mắt lập lờ ánh mắt giảo hoạt. Môi trong miệng ngậm của ta côn thịt, đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên liên tục không ngừng đánh trượt. Quỷ gào gì? Nhanh chóng! Cửa trường học! Ta run rẩy âm thanh, không cái gì, lập tức. Giờ này khắc này, ta rốt cuộc không nén được trong lòng kích thích cảm giác. Ấn Tưởng Duyệt Duyệt đầu liên tục không ngừng đè xuống, côn thịt thật sâu cắm đi vào, lại rút ra, tại nàng miệng nhỏ trung tiến lui lui, Tưởng Duyệt Duyệt hai tay phục tại bắp đùi của ta phía trên, có lẽ là biết ta lúc này khoái cảm sắp tới. Ngược lại ngầm cho phép ta quá mức hành vi, ngẩng đầu lên, mắt như lưu sóng một đôi mắt đẹp, nhất không nháy mắt xem ta, bộ dáng kia thật bảo ta thương tiếc. Ta ở cửa trường học chờ ngươi, treo. Nghe được mẹ chuẩn bị gác điện thoại. Ta cũng không biết làm sao, ma xui quỷ khiến nóng nảy câu, mẹ, ngài chờ một chút. Ân. Ta lập tức liền đến, thực xin lỗi, làm ngài đợi đến trễ như vậy. Được rồi, 10 phút bên trong, ta coi như chuyện gì không phát sinh quá. Ta cúi đầu cùng Tưởng Duyệt Duyệt ánh mắt giao xúc tại cùng một chỗ, cùng mẹ thông điện thoại, nghe mẹ âm thanh, để ta sau lưng dâng lên một loại trộm nhân kích thích cảm giác, ấn Tưởng Duyệt Duyệt đầu. Tại nàng môi hồng trung dùng sức quất cắm vài cái. Xuất tinh cao trào phun trào mà phát. Ân ta lập tức đến mẹ. Ta run rẩy âm thanh, thân thể như nhũn ra, kích thích cảm thẳng hướng cái gáy, tinh dịch phốc phốc toàn bộ bắn ra. A a. Tưởng Duyệt Duyệt dùng sức vỗ lấy bắp đùi của ta. Một đôi mắt nhìn hầm hầm hừng hực trừng lấy ta, miệng lại bị của ta côn thịt chặn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ô ô ô âm thanh. Ngươi động hồi sự. Nhanh chóng. Ta treo. Nói xong, mẹ liền quyết đoán cúp điện thoại. Cao trào khoái cảm qua đi, bà mẹ nó tại cây bạch quả cây phía trên, thân thể như nhũn ra, tâm lý có chút hối hận vừa mới hành vi, cũng không biết mẹ có phải hay không đã hiểu, không đợi ta nói chuyện liền đem điện thoại vội vàng gấp gáp treo. Cố Tiểu Ấm. Ngươi muốn chết à? Tưởng Duyệt Duyệt một bên cầm lấy giấy vệ sinh lau miệng. Một bên dụng quyền đầu đánh ta, ánh mắt hận không thể đem ta cấp tê. Ta thật sự nhịn không được, thực xin lỗi a, Duyệt Duyệt. Vô dụng, đừng nghĩ để ta tha thứ ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt sinh khí đem lau qua giấy ném trên mặt ta, tầng tầng lớp lớp triều ta hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ta ảo não tóm lấy mái tóc, nhắc tới thư bao đuổi theo. Suốt quãng đường, mẹ đều trầm mặt không nói, hai tay dùng sức nắm tại tay lái phía trên. Nắm thật chặt. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đại khí không dám thở, ánh mắt hướng bên ngoài cửa sổ, cũng không dám đi xem mụ mụ sắc mặt. Bởi vì mẹ tức giận. Vừa mới Tưởng Duyệt Duyệt là trực tiếp về nhà, những ta lại bị mụ mụ ngăn ở cửa trường học. Đặc biệt nhìn đến ta theo trường học đối diện công viên, mẹ thiếu chút nữa đương trường ở cửa trường học liền tấu ta. Cũng may, cửa trường học có bảo an, mẹ lưu cho ta chút mặt mũi. Đầu óc chính lộn xộn thời điểm mẹ thình lình hỏi một câu. Tưởng Duyệt Duyệt người đâu? Ta lập tức liền ngây dại, lắp bắp nói, nàng về nhà, ngài làm sao mà biết? Mẹ lãnh a một tiếng, quay đầu đến lạnh giọng nói, ngươi khi ngươi mẹ 3 tuổi tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu đúng không? Ta cúi đầu không dám lên tiếng, phỏng chừng mẹ cái gì đều biết rồi, tâm lý liền giống như gương sáng. Quả nhiên, mẹ đem xe ngừng tại bên cạnh lộ về sau, không nói hai lời mà bắt đầu tấu ta. Ta chỉ có thể liền vội vàng cầu xin. Mẹ, ta sai rồi, đừng đánh tai u, ngài đừng đánh đầu. Ai ai, đừng đánh mặt a, ta về sau cũng không dám nữa. Ngươi thế nào sai rồi? Sai thế nào rồi hả? Ba. Mẹ lại chưa hết giận hung hăng đánh ta cái ót một chút. Quắt mắt nhìn trừng trừng xem ta, Cố Tiểu Ấm. Ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này đương mẹ? Ta nao núng tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên, cúi đầu không nói một lời, mẹ hiện tại đang tại nổi nóng, dám lên tiếng tuyệt đối sẽ bị đánh. Ta với ngươi ba cực cực khổ khổ tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, chính là cho ngươi đến trường học yêu đương đến đây. À! Ba! Lại là hung hăng một chút, cái óc lửa cháy liệu đau. Nhéo khởi lỗ tai của ta, mẹ nhìn chầm chầm ta lạnh lùng nói. Nói chuyện! Đừng mỗi lần đều cho ta giả chết. Ta thân thể đánh cái hàng thiền, nói chuyện lắp bắp, ta sai rồi. Biết sai rồi có ích lợi gì? Ngươi lần đó sửa lại. À! Ba! Mẹ, ngài đừng đánh, lần này ta nhất định sửa. Buông ra lỗ tai của ta, mẹ một lần nữa ngồi trở lại chỗ tài xế ngồi, một tay đỡ lấy tay lái, một tay nâng lấy trán, vô lực nói, ngươi tính toán như thế nào sửa? Tâm lý thở dài, nhìn bộ dạng, lần này là phải nói ra cái 1, 2, 3 đến đây. Bằng không mẹ khẳng định không có khả năng liền khinh địch như vậy buông tha ta đấy. Như thế nào sửa? Ta cũng không biết làm sao sửa a, ta nhỏ giọng thăm dò, mẹ, nếu không về nhà trước. Về nhà nói biết không? Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái. Không được. Ta khổ khuôn mặt, kia để ta nghĩ. Không yêu đương. Không thành công hay không? Sau một lúc lâu, mẹ ngồi thẳng thân thể, triều ta cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra đến. Hay là nói căn bản không có ý định sửa? Ta liền vội vàng xua tay, dở khóc dở cười nói, mẹ, ta khẳng định sửa, nếu không ngài nói làm sao bây giờ ta liền làm như thế đó. Hành! Chúng ta đây liền ước pháp tam chương, muốn là lúc sau tái phạm, mẹ giọng điệu có một chút bất đắc dĩ. Ta coi như đối với ngươi đứa con trai này. À! Ta khờ ngốc nhìn mẹ, thầm nghĩ, ngài con trai ruột, chẳng lẽ ngài còn có thể nói không nhận liền không nhận. Ta gãi gãi đầu, nhìn trông mong nhìn mẹ, yếu ớt nói, vậy ngài không thể đề cập qua phân yêu cầu. Mẹ lạnh lùng liếc ta liếc nhìn một cái, thứ nhất, không thể tại trước khi tốt nghiệp cùng bạn học gái phát sinh quan hệ. Ta chớp chớp ba mắt, ý gì? Mẹ vỗ ta một chút đầu, mắt phượng trợn lên, đừng cho ta giả vờ ngây ngốc. Ta ủy khuất xoa xoa đầu. Gặp mẹ trừng lấy ta, lại liền vội vàng gật đầu đáp lại, dù sao đáp ứng trước xuống nói sau, tính là đã xảy ra, bất hòa mẹ nói, nàng lại làm sao có khả năng biết đâu. Thứ hai, vẫn là lần trước nói, ta không phản đối ngươi yêu đương. Nhưng nếu như về sau thành tích hạ trượt, ngươi phải cùng Tưởng Duyệt Duyệt tách ra, nghe không? Nghe thấy được. Ta cũng vẫn là câu nói kia, đáp ứng trước xuống nói sau, đến lúc đó phân không chia tay, ta không nói Tưởng Duyệt Duyệt không nói. Mẹ lại làm sao có khả năng biết đâu này. Dừng một chút, mẹ đột nhiên mắt phượng nhất mắt hiếp, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú ta. Thứ ba, về sau còn dám đối với ngươi mẹ bất kính, ta liền dám để cho ngươi bất lực. Ta có một chút nghe không hiểu, nghi ngờ nhìn mẹ, bất lực ý gì à? Chỉ thấy mẹ ánh mắt phía dưới dời, liếc hạ bộ của ta liếc nhìn một cái, lại không chứa cảm tình nhìn về phía ta, trong này ý vị không cần nói cũng biết. Ta ngẩn ra một chút, lập tức liền phản ứng, này là muốn cho ta Cố gia tuyệt hậu a. Sau lưng chợt lạnh, đũng quần côn thịt chớp mắt cảm nhận đến nhất cổ sát khí, nhuyễn nằm sấp, thậm chí còn cảm giác được hướng bên trong rụt một đoạn, ta run run rẩy rẩy nói, mẹ, ngài có thể đừng làm ta sợ a. Mẹ cười nhạo, ngươi cảm thấy ta như là đang hù dọa ngươi sao? Ta giống chỉ chim sợ cành công tựa như lắc đầu liên tục, không giống. Biết là tốt rồi. Mẹ nhìn mắt của ta, không nói cái gì nữa, phát động xe hướng đến gia phương hướng chạy tới. Nhìn đến những ngày kế tiếp, tại mẹ trước mặt được biểu hiện an phận điểm, mẹ hiện tại thái độ đối với ta, hoàn toàn giống đối đãi nhất tên tiểu lưu manh thái độ, chỉ cần ta vừa có gió thổi cỏ lay, mẹ lập tức liền cảnh giác lên. Tựa như buổi tối hôm nay, điện thoại trung ta âm thanh hơi chút có điểm không đúng, kết hợp với ta theo công viên đi ra, tại biết ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt yêu đương dưới tình huống, lập tức liền nghĩ đến ta tại công viên làm cái gì. Bằng không, mẹ cũng không trở thành nổi giận lớn như vậy. Suốt quãng đường lo lắng, đều đến cửa nhà rồi, ta còn tại nghĩ, mẹ lời kia có phải hay không nghiêm túc, hẳn là chính là uy hiếp a. Muốn mệnh căn của ta, kia ba ba không thể cùng mẹ liều mạng a. Có thể nếu để cho ba ba biết ta đối với mẹ gây rối, kia ba ba cũng có khả năng đối với ta liều mạng a. Ai, một chớp mắt, đột nhiên cảm giác chính mình thực sự không phải là người. Thời gian nhoáng lên một cái đi qua. Lập tức lại đến nguyệt thi thời gian. Lần trước mẹ cùng ta ước pháp tam chương về sau, ta mình cũng cảm thấy ta an phận không ít, mỗi ngày đi học không đi tâm, hạ tự học về sớm gia, đoạn thời gian này khắc khổ học tập, ta cảm giác lần này nguyệt thi ta lại hành. Hai ngày về sau, đợi thành tích xuống, tổng điểm thành tích 568, hẳn là xem như vượt xa người thường phát huy tài nghệ, quá một quyển tuyến nhất định là không thành vấn đề, tối thiểu đối với mẹ coi như là có bàn giao, không có bởi vì yêu đương làm chậm trễ học tập. Phóng 5 ngày giả, nếu không chúng ta đi chơi à? Không đi. Thế nào nếu không ta đi nhà ngươi tìm ngươi? Không được. Thế nào nếu không, Tưởng Duyệt Duyệt trừng ta, mãn mất hứng nói, ngươi như thế nào tỉnh nghỉ ngoạn a, thì không thể nghỉ học tập nha. Ta cười hắc hắc, vậy cũng không thể một mực buộc chặt a, nhưng lúc lần này thi vào trường cao đẳng nghỉ, buông lỏng một chút không tốt sao, lỏng nhẽo nhét có độ mới có thể rất tốt học tập, ngươi cứ nói đi. Tưởng Duyệt Duyệt lật cái bạch nhãn. Ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng, ai cho ngươi là lý nàng, nương, đâu. Ta đây ngày mai đi nhà ngươi a. Ta xoa xoa đôi bàn tay, liếm môi một cái. Gần nhất đoạn thời gian này, vì chuẩn bị chiến tranh nguyệt thi, ta có thể nói là toàn bộ thể xác tinh thần nhào vào học tập phía trên. Dưới hông côn thịt sớm đã đói khát khó nhịn, nghĩ Tưởng Duyệt Duyệt cái kia miệng miệng anh đào cho ta chứa một chút. Hận không thể có thể tại hành lang bên trong đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Tưởng Duyệt Duyệt mặt nhỏ đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu. Đừng, ngày mai thứ bảy, ba mẹ ta đều tại gia đâu. Vậy nếu không ngươi đến nhà ta? Không muốn. Tưởng Duyệt Duyệt lắc lắc đầu, tò mò hỏi, ba mẹ ngươi thứ bảy không ở nhà. Ta cười cười, ba ta trực ban, mẹ ta giám thị, theo ta ở nhà một mình. Vậy cũng không được, ta không đi. Ta đau khổ cầu xin, tại sao vậy? Ngươi có biết hay không ta mấy ngày nay có bao nhiêu nhớ ngươi, ngươi thì tới đi. Tốt Duyệt Duyệt. Nói, đã bắt khởi Tưởng Duyệt Duyệt tay, nắm tại tay ta bên trong. Ngón tay tại tay nàng tâm công mấy phía dưới. Tưởng Duyệt Duyệt ánh mắt trốn tránh, khuyết miệng nhỏ giọng nói, ta đi ngươi liền ức hiếp ta mới không nên đi. Ta đây đều nghe ngươi. Được không? Ta cam đoan toàn bộ nghe chỉ huy của ngươi. Lại cúi đầu, tại nàng bên tai ha nhiệt khí thấp giọng nói, ngươi để ta hôn lại, ngươi để ta lại liếm, được không? Ai nha, ngươi chán ghét, Tưởng Duyệt Duyệt đẩy ra ta, đỏ mặt chạy. Nhìn tình huống, Tưởng Duyệt Duyệt là đáp ứng. Ngay cả có điểm thẹn thùng, ta sờ sờ cằm, không nhanh không chậm đi theo. Giữa trưa cùng Tưởng Duyệt Duyệt tại bên ngoài ăn cơm xong, hơn 12 giờ trở về nhà. Mẹ còn tại phòng bếp bận việc, mẹ, ta tại bên ngoài ăn rồi, không cần làm của ta. Tại cửa phòng bếp cùng mẹ nói một tiếng, lưu luyến đem ánh mắt theo mẹ trên người thu hồi đến, trở lại phòng ngủ. Xế chiều hôm nay sẽ không cần đi trường học, tuy rằng bố trí bài tập rất nhiều, nhưng có thể ở lại trong nhà, ta tình nguyện bài tập nhiều một chút cũng không có gì. Đứng dậy đến vệ sinh ở giữa lên nhà cầu, vừa ra khỏi cửa liền bị mụ mụ gọi lại. Con. Ngươi. Ta chần chờ một chút, vẫn là ngồi vào mẹ đối diện, hỏi một câu, thì sao, mẹ? Không có việc gì, cùng ngươi phiếm vài câu nói. Mẹ miệng nhỏ ăn cơm, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Ta yên lặng gật đầu,

Tưởng Duyệt Duyệt vội vàng không kịp chuẩn bị theo trên người của ta nghiêng ném tới giường phía trên, tiếp lấy chăn vén lên, đem nàng đặt ở dưới người, hai tay ấn quyền của nàng, gương mặt cười dâm. Hiện tại giờ đến phiên ta a. Sắc Lang Tưởng Duyệt Duyệt hờn dỗi một tiếng, tráng thiên đến một bên, hai má màu da hồng lấy máu. Ai bảo nhà ta Duyệt Duyệt trưởng như vậy mê người đâu. Nói xong, hướng về môi của nàng liền thân đi lên. A quạch quạch, quạch quạch, không một hồi, Tưởng Duyệt Duyệt liền tiến vào trạng thái, tay miệng chủ động vãn thượng cổ của ta, nhiệt tình đáp lại. Mà ta cũng thừa dịp lúc này công phu, đem côn thịt đụng đến mật huyệt ở ngoài. To lớn quy đầu kề sát ướt át môi mật, trượt trượt, ấm áp, cắm đi vào đã là ta lúc này bản năng phản ứng. Cảm nhận đến của ta động tác, sợ tới mức Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng đặng chân, hai tay chống đỡ tại ngực của ta. Không an phận ưỡn ẹo thân thể, gương mặt lo lắng, đừng ngươi chớ vào đi, ta liền cọ, nói chuyện đồng thời, tay đỡ lấy hạ thân côn thịt nhẹ nhàng triều mật huyệt thúc một cái, trong miệng run rẩy tiếng tiếp lấy thượng câu. Cọ, Tưởng Duyệt Duyệt một lúc sau liền cau mày, hàm răng cắn chặt, biểu cảm thống khổ, khóe miệng trung bài trừ một chữ, đau với chương 23, Tưởng Duyệt Duyệt một lúc sau liền cau mày, hàm răng cắn chặt, biểu cảm thống khổ, khóe miệng trung bài trừ một chữ. Đau, côn thịt mang cho cảm giác đầu tiên của ta, liền một chữ, nhanh. Đặc biệt nhanh. Quy đầu hoàn toàn bị chen chúc tại cửa mật huyệt không thể động đậy, ta thử gấp lên bờ mông bắt đầu phát lực đi phía trước đỉnh, thuận theo ẩm ướt trượt âm hộ. Quy đầu cuối cùng chen vào nữa, mà lúc này Tưởng Duyệt Duyệt một tiếng đau kêu, cánh tay chống lấy mặt giường, cả người về phía sau tránh đi, gương mặt kinh hoảng thất sắc. Cúi đầu nhìn đến côn thịt thoát ly ra nàng hạ thân, Tưởng Duyệt Duyệt lúc này mới khóc nức nở nói. Ngươi nói ngươi chỉ còn một chút, có thể ngươi vừa mới đều đâm đi vào. Quy đầu mất đi vừa rồi cái loại này ấm áp cảm giác tê dại, tâm lý đột nhiên thất lạc rơi, ta ngồi chồm hổm đến trên giường, vô lực phản bác câu. Ta chính là nghĩ còn một chút. Tưởng Duyệt Duyệt đá đạp lung tung chân nhỏ, hung hăng đặng tại chân của ta phía trên, đôi mắt hồng hồng xem ta, ngươi chính là cố ý, ngươi chính là cố ý làm đi vào. Ngươi còn ngụy biện. Ta cười khổ hai tiếng, vô lực giải thích, ta xác thực nghĩ lấy cọ nhất cọ lấy cớ cắm đi vào, chẳng qua không nghĩ tới Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt như vậy nhanh, ta gần nhét vào nửa quy đầu, nàng liền đau chịu không nổi. Nhìn Tưởng Duyệt Duyệt trốn ở góc giường. Gương mặt ủy khuất chi sắc mau khóc bộ dạng, lòng ta cực kỳ đau lòng, đi qua một tay lấy nàng ôm sát trong lòng, an ủi, ta thật đúng là nghĩ từ từ, không muốn cắm đi vào, ngươi tin tưởng ta được không? Tưởng Duyệt Duyệt nghẹn ngào hai tiếng. Không tốt. Ta bất đắc dĩ cười cười, hướng xuống thân còn vểnh lên côn thịt chép miệng, nói, vậy nếu không ngươi đánh nó hai cái hả giận. Tưởng Duyệt Duyệt cúi đầu liếc nhìn, dừng lại nức nở, cắt một cái, ai mà thèm. Nói xong, giận dỗi tựa như đem đầu bãi hướng một bên. Ngươi không đánh, ta thay ngươi dạy nó được không? Nói, kéo lên Tưởng Duyệt Duyệt tay nhỏ đưa đến dưới hông, giả vờ giả vịt vỗ côn thịt hai cái, sau đó liền dẫn đường nàng tay nhỏ đi cầm chặt côn thịt, Tưởng Duyệt Duyệt không tình nguyện mở ra bàn tay. Đem côn thịt giữ tại rảnh tay tâm. Triều đình của ta nàng bên tai ha miệng nhiệt khí, tốt Duyệt Duyệt, nhúc nhích. Tưởng Duyệt Duyệt xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chỉ biết ngươi không có ý tốt. Bất quá vì có thể để cho ta mau chóng bắn ra. Tưởng Duyệt Duyệt vẫn là chủ động nắm lấy côn thịt cao thấp khoái sụp. Thậm chí tay kia thì nắm của ta trứng, chạm nhẹ vuốt ve vân vê, chỉ bất quá bây giờ chỉ dùng tay, đã không cho được ta cũng đủ kích thích cảm giác, ta càng muốn vẫn là Tưởng Duyệt Duyệt cái kia miệng miệng anh đào. Hoặc là hạ thân thần bí tiểu huyệt. Ta nhắm mắt lại, ép chính mình tại trong não bộ đi nghĩ một chút cái khác hình ảnh, thẳng đến Tưởng Duyệt Duyệt cổ tay đều có một chút chua, côn thịt đều không có bắn ra. Tưởng Duyệt Duyệt quăng quăng cổ tay. Cúi đầu nhìn càng tuốt càng nhuyễn côn thịt, thầm nói, lâu như vậy, ngươi như thế nào còn không bắn à? Hơn nữa nó như thế nào càng làm càng nhuyễn à? Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong mắt tràn đầy không hiểu. Ta giả vờ không rõ ràng lắm bộ dạng. Do dự một chút, nói, có phải là ngươi hay không dùng tay cho ta làm cho nhiều lần, không có cảm giác rồi hả? Tưởng Duyệt Duyệt nhất nghiêng đầu, ngán. Không phải là không là... Làm sao có khả năng nấy đâu. Ta liền vội vàng giải thích, giống như là kháng dược tính. Nhiều lần, sẽ không như vậy đại hiệu quả, Dương Vật cũng giống vậy, dùng tay tuốt khá hơn rồi, sẽ không như vậy đại kích thích cảm giác, ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu sao? Tưởng Duyệt Duyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, như là minh bạch cái gì. Đột nhiên triều ngực của ta chú ý một chút, trừng lấy ta, có thể hay không đừng nói thô tục. Ta không rõ ràng cho lắm hỏi ngược một câu, câu nào là thô tục. Liền liền, liền gà ta nha, ngươi đừng giả bộ. Tưởng Duyệt Duyệt ấp a ấp úng nửa ngày. Cũng không đem Dương Vật hai chữ kia đọc lên đến, khí cấp bách phía dưới trực tiếp dùng tay cầm chặt của ta côn thịt, tầng tầng lớp lớp dùng sức bóp một cái. Sợ tới mức ta liền vội vàng nắm được tay nàng, cầu xin tha thứ, ai ai. Cũng không dám, đừng nặng đừng nặng. Còn dám hay không nói thô tục rồi hả? Tưởng Duyệt Duyệt không có ý tốt cười, còn uy hiếp tính nắm thật chặt nắm lấy côn thịt tay. Không dám không dám, có thể buông ra à. Tưởng Duyệt Duyệt đắc ý hừ một tiếng. Buông tay ra. Ta cúi đầu nhất nhìn chính mình côn thịt, mềm nhũn ghé vào ở giữa, tâm lý không khỏi vừa động, tiếp lấy liền làm ra gương mặt khóc tan dạng, hô, xong rồi, cứng rắn không được rồi, ngươi khẳng định bắt nó cấp bóp hỏng. Tưởng Duyệt Duyệt nghe vậy sửng sốt một chút, liền vội vàng bái rớt ra tay của ta, vội vàng nói, ta nhìn nhìn. Ngươi nhìn, nó không phản ứng. Ta chỉ côn thịt. Tưởng Duyệt Duyệt đưa ra ngón ngọc điều khiển hai phía dưới côn thịt, giống như quả thật không phản ứng. Lại đem côn thịt nắm tiến trong tay, nhẹ nhàng tuốt mấy phía dưới, giống như còn không có phản ứng, không khỏi hoảng hồn, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết a. Khuôn mặt uể oải, tâm lý cũng đang cười thầm, vừa mới khá tốt đình chỉ rồi. Bằng không liền lòi. Tưởng Duyệt Duyệt nhíu nhíu mày, do dự sau một lúc lâu, mới ấp úng nói. Ngươi không phải nói, kích thích nó có thể được không? Ta gật gật đầu, đúng vậy a, phải có dùng a. Kia vậy ngươi nằm xuống. Tưởng Duyệt Duyệt đẩy một cái ta. Ý bảo ta nằm xuống. Ta ra vẻ không biết sau này nhích lại gần, ngưỡng nằm tại trên giường, mong chờ Tưởng Duyệt Duyệt bước tiếp theo động tác. Chờ đợi rất lâu, cũng không thấy Tưởng Duyệt Duyệt có hành động, ta không khỏi có chút nóng nảy, nói không chừng một giây kế tiếp. Côn thịt sẽ không thụ khống chế trở nên cứng rắn rồi, đành phải nhắc nhở câu, Duyệt Duyệt. Ngươi đừng kêu. Chỉ thấy Tưởng Duyệt Duyệt mặt đỏ tai hồng, ngân sĩ cắn môi dưới, nói không ra rối rắm, chần chờ một lát, nhưng lại khom eo úp sấp chân của ta ở giữa. Một ngụm đem của ta toàn bộ côn thịt ngậm vào trong miệng. Tê, tại côn thịt tiến vào nàng ấm áp khoang miệng sau một lúc sau, chớp mắt liền thẳng tắp cứng lên. Bởi vì Tưởng Duyệt Duyệt là đem toàn bộ côn thịt một ngụm ngậm vào. Cho nên côn thịt trở nên cứng rắn thời điểm thiếu chút nữa đâm chọc cổ họng của nàng mắt. Tưởng Duyệt Duyệt khó chịu ô ít hai tiếng, trực tiếp đem côn thịt nhổ ra, dùng tay xoa xoa môi một bên thủy chất lỏng, khí rào rạc nhìn về phía ta. Ngươi đồ chơi này căn bản là không có việc. Bị nàng xem thấu, ta chỉ có thể da mặt dày nói, đó là bởi vì ngươi miệng nhỏ kích thích đến nó. Tưởng Duyệt Duyệt hai má đỏ lên, khó được văn tục, ngươi thúi lắm, ngươi chính là ức hiếp ta không hiểu. Ta không thúi lắm. Ta nói ngươi bỏ vào trong miệng thí, miệng đầy mê sảng. Ta không. Ngươi có. Ta không có. Tưởng Duyệt Duyệt trợn mắt, ngươi liền có. Vốn không có. Ngươi, quả thực tức chết ta. Tưởng Duyệt Duyệt thẹn quá thành giận, dương nanh múa vuốt triều ta nhào qua. Hai tay nhéo lỗ tai của ta, cắn một cái tại bả vai phía trên, hung đạo, cắn chết ngươi. Ta cười dâm đảng, đây chính là ngươi chính mình đưa phía trên môn đến, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nói xong, ta lật cái thân thể. Lại lần nữa đem Tưởng Duyệt Duyệt đặt ở dưới người, nàng cặp kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ ngọc nhũ cũng bị chen ép tại ở giữa, vú thịt hơn người, bị chen biến thành bẹp trạng, đồng thời đem Tưởng Duyệt Duyệt nhanh kẹp lấy hai chân dùng sức tách ra. Mông hướng lên thúc một cái, côn thịt lại lần nữa đội lên mật huyệt của nàng rừng cây chỗ. Ngươi đừng như vậy. Tưởng Duyệt Duyệt song chưởng gấp khúc chống đỡ tại trước ngực của ta, hướng lên dùng sức xô đẩy ta, có thể tại ta nhìn đến. Có chút ít còn hơn không? Tốt Duyệt Duyệt, ta không nhịn được, cho ta đi, được không? Mặt gắt gao cũng tại nàng trắng nõn thon dài cổ lúc, nóng bỏng khí tức phun tại nàng làn da phía trên, theo cổ một đường hôn môi khi đến ba. Lại một ngụm đem nàng nhũ phong ngậm vào trong miệng. Dùng sức đồng ý hút, bất quá một lát, kia như anh đào đại đầu vú đã kiên đỉnh kiều lập, nhịn không được dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn, chọc Tưởng Duyệt Duyệt phát ra một tiếng nói mê vậy nũng nịu rên rỉ. Thuận theo bụng trơn bóng đường cong, miệng một đường xuống phía dưới, gọi ra nhiệt năng khí tức, phun tại Tưởng Duyệt Duyệt mảnh kia màu đen lơ lỏng rừng cây. Tưởng Duyệt Duyệt hai chân một trận run rẩy, không có đúng lúc khép lại tại cùng một chỗ. Ta dứt khoát trực tiếp đứng dậy. Song chưởng phân biệt ôm lấy Tưởng Duyệt Duyệt hai đầu tinh tế chân đẹp hướng hai bên tách ra, đầu chiếu vào hai chân của nàng ở giữa cúi đầu. Tưởng Duyệt Duyệt nhìn đến của ta động tác, lập tức cấp bách kẹp chặt hai chân không cho ta tiếp tục nữa. Chỉ bất quá lúc này chặt hai chân lại khép, ngược lại đem đầu của ta chen chúc tại đùi bên trong, không ngừng gọi ra nhiệt khí cũng đánh tại trước mắt mật huyệt bên trên. Thân là sơ ca, cũng bị cảnh đẹp trước mắt trực tiếp kích thích đến khẩn trương. Lơ lỏng màu đen dưới lông mu, hai miếng màu hồng phấn mép thịt cắt gao khép kín tại cùng một chỗ, ở giữa có một đạo nhợt nhạt màu da khe hở hẹp, tùy theo Tưởng Duyệt Duyệt hô hấp dồn dập, đạo kia màu da khe hở hẹp có quy luật mở ra. Tùy theo khép kín, lại mở ra, lại khép lại. Không có chút do dự nào, ta run rẩy lè lưỡi, liền hướng về đầu kia màu da khe hở hẹp nhẹ nhàng liếm, Tưởng Duyệt Duyệt lập tức như bị điện giật, trong miệng ưng một tiếng, ô ga, bẩn đừng a. Đồng thời hai tay dùng sức nắm chặt ga giường, chân đẹp căng thẳng, mông cong dùng sức hướng phía trên nâng lên, hiển nhiên chịu không nổi phần này đột đến kích thích. Tiếp lấy, ta hai tay chống lấy Tưởng Duyệt Duyệt hai chân hướng lên nâng lên, lại hướng hai bên dùng sức phân nhánh mở. Đầu lưỡi hướng về đạo kia đã mở miệng tử mật huyệt khe hở chui vào, sau đó tại tách ra tường thịt trong đó tả chọn bên phải chọn, cắn câu hạ câu, đầu lưỡi dọc theo tường thịt tiếp tục hướng chỗ sâu chui, đầu lưỡi nhếch lên. Tại lỗ thịt chỗ sâu vần quanh hoạt động, liên tục không ngừng liếm đâm. Tưởng Duyệt Duyệt phát ra đứt quãng âm thanh, bẩn a, ngươi đừng liếm a, ta không có chú ý. Tưởng Duyệt Duyệt tiếp tục dùng đầu lưỡi tại nàng tường thịt phía trên liếm láp. Đồng thời hai tay đưa đến lỗ thịt một bên, dùng sức đẩy ra kia hai bên màu hồng phấn mép thịt, làm cho đầu lưỡi chui càng sâu. Chậm rãi, Tưởng Duyệt Duyệt kháng cự lực đạo cũng càng ngày càng yếu, hai tay đỡ lấy đầu của ta. Ngũ căng xanh miết ngón tay nắm da đầu của ta, hai chân giống yếu đuối vô lực bình thường đáp tại bả vai của ta phía trên, thanh tú bàn chân nhỏ chủ động ôm lấy cổ của ta, hai chân bên trong thịt mềm nhanh đến co lại, thân thể không ngăn được đánh run rẩy. Ra sức liếm láp một phen về sau, Tưởng Duyệt Duyệt mật huyệt đã biến thành đầm lầy, cứ việc vẫn là chưa nhân sự thiếu nữ, nhưng hạ thân lỗ thịt đã là chất mật tràn ra, ướt át sền sệt dính dính, môi mật mở ra thật lâu không có khép kín. Ta ngẩng đầu nhìn Tưởng Duyệt Duyệt biểu cảm, chỉ thấy mặt nàng gò má ửng hồng, lan tràn tới tít bạch cổ, hai mắt có chút thất thần nhìn trần nhà, anh đào môi miệng thở gấp dồn dập khí tức, thở gấp không ngừng. Không đợi Tưởng Duyệt Duyệt theo bên trong trạng thái mê ly chậm, ta liền đứng dậy quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa, mông trước đỉnh, tay đỡ lấy côn thịt đội lên đạo kia ẩm ướt trượt môi mật trên miệng hạ treo chọc ma sát, làm quy đầu phía trước dính đầy nàng khe huyệt chỗ chất lỏng. Tiểu ấm đừng đừng tiếp tục. Ta ngẩng đầu nhìn lại, Tưởng Duyệt Duyệt chính gương mặt ửng hồng xem ta, trong mắt ngậm một vũng xuân thủy, răng nanh cắn chặt môi dưới, nhẹ lay động dưới đầu. Tuy rằng nàng còn tại cự tuyệt, nhưng không có phía trước mãnh liệt như vậy, có khả năng là ta cho nàng liếm phía dưới. Làm nàng cảm giác được không giống với sung sướng, xuân triều phun trào, nhưng nàng vẫn đang không qua được tâm lý kia quan, đang sợ chút gì, không dám vượt qua ra một bước cuối cùng kia. Những ta đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Dưới hông côn thịt cứng rắn nở, nội tâm dục vọng cũng đạt được đến từ trước đến nay đỉnh phong, đây là lần thứ nhất, để ta có cơ hội, chân chính đem côn thịt đưa vào kia tâm tâm niệm nghĩ tiểu huyệt bên trong. Ta khom lưng úp sấp Tưởng Duyệt Duyệt trên người. Cánh tay khuỷu tay chống đỡ tại hai bên, bốn mắt tương đối, mãn ngữ nhu tình, cho ta đi, được không? Ngươi rất khó chịu a. Ta trọng trọng gật đầu, ân. Tưởng Duyệt Duyệt mắt to chớp chớp xem ta, bỗng nhiên nâng lên đầu, tại môi của ta phía trên mổ một ngụm. Hai tay ôm lấy cổ của ta, để sát vào bên tai nói nhỏ một câu, ta đây, ta dùng miệng, làm cho ngươi đi ra, thật sao? Ta kiên quyết lắc đầu, không tốt. Tưởng Duyệt Duyệt gương mặt tội nghiệp xem ta, nhưng là ta nghe nói, lần thứ nhất rất đau. Liền đau kia nhất phía dưới, đi theo ngươi bệnh viện tim giống nhau. Trên miệng nói như vậy, kỳ thật ta cũng không biết, nữ hài lần thứ nhất rốt cuộc có bao nhiêu đau, bởi vì ta đây cũng là lần thứ nhất. Thật, thật, còn chưa phải muốn a. Ta dùng miệng được không? Ngươi nhìn, nói, Tưởng Duyệt Duyệt chu mỏ một cái môi, phun ra lưỡi thơm vòng môi miệng liếm một vòng, mắt to chớp chớp xem ta, nói không ra đáng yêu cùng mị hoặc. Ta cười xấu xa một tiếng, lần sau dùng miệng. Lần này dùng xuống mặt cái kia miệng, được không? Nếu là đặt tại bình thường, ta khẳng định không nhịn được nàng lần này cám dỗ, nhưng là hiện tại nha, ta vẫn là càng muốn đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng, cảm thụ một chút từ trước đến nay không thể nghiệm qua tình yêu. Tưởng Duyệt Duyệt đột nhiên buông ra cổ của ta, giận dỗi tựa như đem đầu xoay hướng một bên, nhếch lên miệng, ủy khuất nói, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Ta thương ngươi còn không kịp, làm sao có khả năng ức hiếp ngươi. Nói xong, không đợi Tưởng Duyệt Duyệt mở miệng, ta cúi đầu, liền hướng về nàng môi thơm đè lên. A a, đừng, hạ thân nâng lấy côn thịt tại mảnh kia lầy lội nơi chung quanh đi loạn, lại như thế nào cũng không tìm chuẩn miệng mật huyệt, đành phải cong lên eo, tay duỗi đi xuống đỡ lấy côn thịt điều chỉnh vị trí. Tại cảm nhận đến cực kỳ nóng ẩm khí tức sau dừng lại, thử đi phía trước lay động hai phía dưới, quy đầu phía trước cũng theo lấy hõm vào. Cảm nhận khi đến thể khác thường, Tưởng Duyệt Duyệt vội la lên, ngươi đừng động ta. Nhân lúc nàng lúc nói chuyện, ta lại đi phía trước lay động hạ côn thịt, đem toàn bộ quy đầu chen vào âm đạo. Tưởng Duyệt Duyệt kêu rên một tiếng, lông mày nhíu chặt, biểu cảm xuất hiện thống khổ chi sắc, đồng thời, hai tay leo lên cổ của ta, dùng sức chặt lại, đem mặt chôn sâu đến ta bả vai phía trên, cắn một cái bả vai thịt, thống khổ ô ít hai tiếng. Thật chặt. Ta thở gấp dày đặc khí thô, hai tay run rẩy ôm lấy Tưởng Duyệt Duyệt bả vai, hận không thể cùng nàng hòa làm một thể. Tưởng Duyệt Duyệt gắt gao ôm bả vai của ta, âm thanh run rẩy, đừng nhúc nhích, đau. Ân. Ta đáp một tiếng. Miệng tiến đến tai của nàng một bên, không ngừng hướng bên trong thổi nhiệt khí, hy vọng có thể hóa giải một chút nàng hạ thân đau đớn, côn thịt thử nhúc nhích hai cái, Tưởng Duyệt Duyệt lập tức cắn ác hơn. Đau, Tưởng Duyệt Duyệt hốc mắt trung dâng lên nhất đám sương mù. Hàm răng gắt gao cắn phía dưới môi, nức nở nói, ngươi, đừng nhúc nhích rồi. Ta liền vội vàng theo tiếng, thật tốt tốt. Tưởng Duyệt Duyệt hốc mắt trưng trưng, ủy khuất xem ta, tiểu ấm, ngươi rút ra được không, ta phía dưới đau quá. Nghe vậy, ta dùng sức đem nàng ôm chặt, bộ mặt dán tại cổ của nàng phía trên dùng sức cà cà, nhưng không biết phải an ủi như thế nào nàng, ta yêu thương nàng, nhưng càng muốn điệp đi vào, đã hoàn toàn tinh trùng bên trên. Tiểu ấm. Nàng muốn nói cái gì ta rất rõ ràng. Ta nhỏ tiếng phụ họa nàng, tâm lý lại nghĩ, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, không bằng nhất cắm đến để. Cắn chặt răng, ngoan quyết tâm đến, kẹp chặt bờ mông, hướng về càng sâu chỗ lỗ thịt. Côn thịt dùng sức thúc một cái, chỉ cảm thấy đâm phá một đạo lá mỏng nhuyễn màng, đẩy ra trắng mịn chặt chẽ lỗ thịt, quy đầu chớp mắt đánh tại một chỗ mềm mại địa phương. A. Tưởng Duyệt Duyệt khàn khàn âm thanh, hô lên cho tới bây giờ lớn nhất tiếng kêu. Lông mày gắt gao khóa lên, môi dưới cắn trở nên trắng, song chưởng gắt gao ôm lấy bả vai của ta, ngón tay lấy ra mấy đạo vết đỏ, đồng thời tinh tế hai chân thẳng băng, ngón chân ra sức hướng nội của mình. Nhìn nàng thống khổ này khuôn mặt. Ta lập tức dừng lại động tác, lo lắng không yên nhìn chằm chằm Tưởng Duyệt Duyệt kế tiếp phản ứng. Đau. Tưởng Duyệt Duyệt hai nước mắt giàn dụa nhìn chăm chú ta, quyền nắm chặt, từng quyền rơi bả vai, chính là lực đạo khinh phiêu phiêu. Bả vai căn bản không có cảm giác gì. Ta khờ cười một tiếng, cúi đầu nhìn về phía hai người chỗ giao hợp, đỏ tươi xử nữ máu thuận theo âm đạo rơi tại giường phía trên, chẳng qua lượng đặc biệt thiếu. Ngay ngắn côn thịt chỉ có thể nhìn thấy gốc rễ. Thân gậy đã hoàn toàn nhập vào Tưởng Duyệt Duyệt âm đạo bên trong, ướt át vô cùng lỗ thịt bên trong. Xung quanh mật huyệt thịt mềm giống sinh trưởng vô số miệng nhỏ, không ngừng hấp thụ chen ép côn thịt, quy đầu chen chút tại hoa tâm chỗ sâu. Khi cực độ sảng khoái xúc cảm, giống điện lưu chảy qua toàn thân, tê dại rùng mình. Chương 24, ta bảo trì hạ thân cắm vào tư thế bất động, đợi nàng thích ứng một lúc sau, ta nhẹ giọng hỏi nói, còn đau không? Đau, ta hận ngươi chết đi được. Tưởng Duyệt Duyệt dùng sức hất ta ra tay, tại cánh tay của ta thượng hung hăng bấm một cái. Âm thanh còn mang theo một chút khóc nức nở. Lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này,

tài nguyên bảo vệ môi trường thẩm kế người. Thượng thẩm thiên, hạ thẩm, ở giữa còn muốn thẩm không khí, có thể nói bích thủy trời xanh cùng lục ấm thông thông đều có một phần của bọn hắn lực, huống hồ tưởng duyệt duyệt cha mẹ hai người cũng đều là làm thẩm kế công tác. Khi nhìn đến, không thời gian theo nàng cũng thuộc về thực bình thường. Nhìn tưởng duyệt duyệt gương mặt buồn bực ngốc dạng, ta cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Nếu không chờ một chút học kỳ, làm nàng theo giúp ta đi trường học dừng chân. Dù sao nàng ở nhà cũng là chính mình chiếu cố chính mình. Duyệt duyệt. Ân. Nghĩ không nghĩ, trải nghiệm một chút dừng chân cảm giác. Tưởng duyệt duyệt có chút không phản ứng, ngơ ngác hỏi một câu, dừng chân. Ta gật đầu, đúng, đi trường học dừng chân. Như thế nào đây? Tưởng duyệt duyệt nghiêng đầu tự hỏi nửa phút, biểu môi, chẳng ra sao cả. Tiếp lấy, nàng tò mò xem ta hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi muốn đi trường học dừng chân? Ân. Tưởng duyệt duyệt không rõ ràng cho lắm xem ta, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đi trường học dừng chân rồi hả? Trường học ký túc xá hoàn cảnh kém như vậy, căng tin đồ ăn cũng kém như vậy, ngươi có thể thích ứng được không? Ta cười khổ hai tiếng, bất đắc dĩ nói, không thích ứng được cũng phải thích ứng a. Vậy ngươi còn đi trường học dừng chân? Tưởng duyệt duyệt càng thêm không hiểu. Kỳ thật ta cũng không nghĩ a, nhưng chân thật nguyên nhân không thể nói a, ta nghĩ nghĩ chỉ có thể giải thích nói, cái này không phải là mã vào cấp 3 sao, mẹ ta nói trọ ở trường có thể tiết kiệm không ít thời gian dùng đến học tập. Liền không muốn cho ta đi trường học dừng chân, còn nói cái gì, có thể bồi dưỡng của ta độc lập tự chủ cuộc sống năng lực. Ta giang tay ra, ngươi nói xả không xả. Tưởng duyệt duyệt che miệng cười khẽ. Ta cảm thấy trữ lão sư nói được rất đối với. Dù sao ngươi học đại học sớm hay muộn đều phải dừng chân, đúng không? Coi như trước tiên thích ứng. Ta trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, vậy ngươi không cũng giống vậy nha, học kỳ sau hãy cùng ta cùng một chỗ tới trường học dừng chân. Trước tiên thích ứng. Ta mới không, trường học ký túc xá liền phòng tắm đều không có. Tưởng duyệt duyệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, triều ta lật cái bạch nhãn, ta đi tắm rửa. Nói xong, Tưởng duyệt duyệt hai tay che trước ngực hai cái đại bánh bao trắng. Thân thể trần truồng xuống giường, phát hiện ta tại nhìn chằm chằm nàng nhìn, mặt nhỏ đằng thay đổi hồng, mắt hạnh trừng lấy ta, nhìn cái gì a? Thối sắc lang. Ta sờ lên cằm, híp lấy mắt trêu chọc câu, nhìn ngươi mông lớn a. Tưởng duyệt dễ nghe căng đỏ lên. Theo bản năng dùng tay che lấy mông, đối với ta cáu mắng, không biết xấu hổ. Ta lè lưỡi liếm môi một cái, chỉ lấy trước ngực của nàng ngọc nhũ, cười hắc hắc nói, lại lộ ra. Tưởng duyệt duyệt cúi đầu vừa nhìn, trước ngực ngọc nhũ kiều đỉnh mà đứng. Hai khỏa phấn nộn đầu vú nhô ra, tuyết trắng ngọc nhũ làn da phía trên, còn có nhợt nhạt dấu tay, liền vội vàng lại sở trường che chắn, xem ta thẹn quá thành giận nói, ta đá chết ngươi cái sắc lang. Một lúc sau, chân còn không có đá ra đến. Tưởng duyệt duyệt liền kêu đau một tiếng, không lưng đỡ lấy mép giường, phát ra đau đớn thê thảm tiếng kêu, tê. Sợ tới mức ta liền vội vàng nhảy xuống giường, dùng tay đỡ lấy nàng ngồi vào mép giường, đau lòng nhìn nàng, cho ngươi lại nhảy thoát. Biết đau à? Kia còn không phải là bởi vì ngươi, đều tại ngươi đều tại ngươi. Tưởng duyệt duyệt một phen hất ta ra tay, thở phì phì vặn vẹo uốn éo thân thể, miệng nhỏ quyết đều nhanh có thể treo bình dầu. Ta cười khổ hai tiếng, cũng không trách ta nha. Là ta đem nàng theo nữ hài biến thành nữ nhân, không trách ta trách ai. Nắm lấy tay nàng, gương mặt thành khẩn nhận sai, thật tốt tốt, đều tại ta, đừng nóng giận được không? Một giây kế tiếp, Tưởng duyệt duyệt kia mắt to. Vô tội ánh mắt xem ta, ủy khuất ba ba nói, ta đều như vậy rồi, ngươi còn không chuẩn ta sinh khí. Một bộ ngươi nói nữa ta sẽ khóc cho ngươi nhìn bộ dạng. Ta há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được, làm nũng đùa giỡn hắc thật đúng là nữ thiên tính của con người a. Đành phải cúi đầu chịu thua, ta sai rồi. Tưởng duyệt duyệt một điều mi, thế nào sai rồi? Thế nào đều sai. Tưởng duyệt duyệt hừ nhẹ một tiếng, đắc ý đôi mắt nhỏ thần, cười nói, ta muốn đi tắm rửa. Ta liền vội vàng đứng lên. Thực chân chó đến đây câu, ta đỡ ngươi đi, đi. Tưởng duyệt duyệt xì một tiếng, thiếu chút nữa cười đi ra, liền vội vàng lại căng thẳng khuôn mặt, nâng lên tay trắng, bóp cung lỗ thịt, tiểu ấm tử, khởi giá. Ta vừa nghe, mặt lập tức suy sụp xuống. Còn nhỏ ấm tử. Nàng này còn càng ngoạn càng nghiện. Bọn ngươi. Phòng tắm. Ai nha, ngươi đừng sờ loạn, ta còn muốn tắm rửa đâu. Còn dám hay không rồi hả? Cái gì có dám hay không rồi hả? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì à? Phải không? Thật không biết. Ta cười dâm đảng, đi đến dưới vòi hoa sen mặt, một phen đã đem nàng ôm vào trong lòng. Tưởng Duyệt Duyệt xô đẩy ta, mặt băng bó nín cười, liên thanh nói, đừng, ngươi đừng làm rộn, trên mặt đất có thủy thực trượt. Ta bắt tay đưa đến nàng eo ở giữa nhẹ nhàng cong hai phía dưới, cười dâm đảng nói, vậy ngươi nói cho ta còn dám hay không rồi hả? Khanh khách đừng đừng cong, thực ngứa, Tưởng Duyệt Duyệt nhịn không được cười thành tiếng, dùng tay ấn ta hai tay. Không cho ta lộn xộn, ta hô nhiệt khí tại nàng bên tai hỏi, vậy ngươi còn dám hay không rồi hả? Tưởng Duyệt Duyệt sở trường chống lấy đầu của ta, trục một cái thiên nga giống như cổ, cười cầu xin, không dám không dám, ngươi bỏ qua cho ta đi. Vậy ngươi hôn ta một chút. Ta hãy bỏ qua ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không chút nào ngượng ngùng, nhón chân lên, tại khóe miệng của ta khẽ hôn một chút, xem ta, được chưa? Có thể để cho ta tắm à? Ta ôm nàng tế nhuyễn vòng eo. Hí mắt cười nói, ta với ngươi cùng nhau tắm. Tưởng Duyệt Duyệt một bên đẩy ra phía ngoài tán ta, một bên bất mãn nói, ai nha, không nên không nên, ngươi mau đi ra, ta giặt xong ngươi lại tẩy. Kia thật lãng phí thủy à, vẫn là cùng nhau tắm thì vẫn còn tốt hơn. Ai nha, không được thôi, ta mặt dày mày dạn nói, được à, như thế nào không được. Không cho Tưởng Duyệt Duyệt phản bác cơ hội, ta trực tiếp đem khống chế vòi hoa sen xuất thủy chốt mở ninh đi lên, soạt soạt thủy từ đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống. Dọc theo thân thể đường cong chảy xuôi đủ để, chỉ chốc lát, phòng tắm liền dâng lên hâm nóng một chút sương mù. Ân, ngươi thật tốt tắm rửa a, ta cười hắc hắc, như vậy cũng có thể tắm. Tưởng Duyệt Duyệt tựa lưng tại ta trong lòng. Ngọc Nhũ bị ta nắm ở trong tay thưởng thức, một hồi vuốt ve vân vê ra một cái hình dạng. Dẫn tới nàng thường thường phát ra nũng nịu rên rỉ. Chán ghét, một giờ về sau, Tưởng Duyệt Duyệt khuôn mặt đỏ bừng, chân trần lõa thân thể chạy trở về phòng ngủ. Ta sấy mái tóc, cũng theo sát phía sau vào phòng, đem cửa mang lên, sau đó mở ra phòng ngủ đèn treo. Ban ngày ban mặt ngươi bật đèn làm sao? Tưởng Duyệt Duyệt lui tại ổ chăn bên trong, bán lộ nửa người trên, mễ kỳ sắc áo ngực đã mặc hoàn chỉnh. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng làn da. Bật đèn nhìn càng thêm rõ ràng a. Nói xong, ta vén chăn lên một góc, cũng chen vào ổ chăn. Tưởng Duyệt Duyệt đẩy ra ta tiến tới thân thể, sắc mặt đỏ bừng, ai nha, ngươi như thế nào như vậy yêu chui người khác bị ổ a. Ta cười đùa nói, nào có. Ta chỉ là yêu chui chăn của ngươi. Sắc lan. Tưởng Duyệt Duyệt lầm bầm một câu, trực tiếp chui vào chăn phía dưới. Ta theo lấy hướng bên trong chen lấn chen. Sau đó xốc lên phía trên cái chăn, đem Tưởng Duyệt Duyệt nửa người trên đều bại lộ tại trong không khí. Tưởng Duyệt Duyệt ngửa mặt tỉnh mắt to, quyết miệng xem ta, ngươi làm gì thế nha? Ta nửa quỳ tại bên cạnh, đem đỉnh cứng rắn côn thịt nhắm ngay Tưởng Duyệt Duyệt, chỉ hạ thân, nói, ngươi nhìn, nó lại. Tưởng Duyệt Duyệt chu mỏ một cái. Lại không phải là ta khiến nó, chính mình không thành thật, nói xong, lại đem chăn đắp đến đầu phía trên. Ta cũng không nét mực rồi, trực tiếp chui vào chăn, cuối người đặt ở Tưởng Duyệt Duyệt trên người, vùi đầu tại non nớt ngọc nhũ bên trên. Một ngụm ngậm chặt như anh đào phấn nộn đầu vú, cắn nhẹ bú liếm. Hạ thân cứng rắn rất côn thịt, cũng có chút quen thuộc đội lên môi mật tiểu huyệt, mềm mềm môi thịt, môi miệng còn tỏa ra nóng ẩm khí tức, chỉ là không có trắng mịn dâm thủy chế thuốc. Chính nghĩ thử dùng quy đầu treo chọc ma sát một phen, chỉ nghe thấy Tưởng Duyệt Duyệt thở gấp tế khí. Tiểu ấm, ta phía dưới còn đau đâu. Ta vừa nghe, lập tức dừng lại động tác, dùng sức gõ xuống đầu mình, vừa mới chỉ lo chính mình thích. Thiếu chút nữa quên bạn gái của mình vẫn là lần thứ nhất, vừa mới bị phá dưa. Thực xin lỗi a, Duyệt Duyệt. Tay ta chống lấy giường, theo Tưởng Duyệt Duyệt trên người xuống, nằm ở nàng bên cạnh, chính là dưới hông côn thịt còn kiều thật cao. Đem chăn đều bị chống đỡ cổ bao. Tưởng Duyệt Duyệt triển mi cười. Cúp sấp cánh tay của ta phía trên, cầm chống đỡ bả vai của ta, hai nhiệt khí thấu tại bên cạnh tai ta nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không vô cùng khó khăn thụ à? Ta khát vọng nhìn chằm chằm Tưởng Duyệt Duyệt, phòng khó chịu. Tưởng Duyệt Duyệt mắt hạnh xem ta, đột nhiên chớp chớp hai cái, mặt nhỏ ửng đỏ, nói câu, ta giúp ngươi. Sau đó úp sấp trên người ta, thân thể thuận theo trơn mượt thịt thịt liền chui đi xuống. Một lúc sau, ta liền cảm nhận đến Tưởng Duyệt Duyệt đầu nhỏ cũng ở tại của ta nhảy qua lúc, xông vào mũi nóng hơi thở phun tại của ta lông mu thượng còn có một chút ngứa, ta thuận thế đem hai chân mở ra, thật to sắp xếp thành hình chữ đại. Tiếp lấy, quy đầu tựa như là điện giật, cảm giác một trận tê dại, một giây kế tiếp nóng bỏng côn thịt liền tiến vào một cái nóng ẩm hoàn cảnh, vì sưng tấy khó chịu côn thịt thư hoãn một chút. Tê! Này sảng khoái trực tiếp làm cho ta hít hơi khí lạnh. Ta đem chăn vén đi lên nữa, cúi đầu vừa nhìn, Tưởng Duyệt Duyệt hai tay nằm sấp tại trong bắp đùi của ta lúc, môi anh đào ngậm nửa thanh to dài côn thịt, bờ môi dán thật chặt tại côn thịt phía trên, không có một chút khe hở. Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng lên đầu, ánh mắt u oán xem ta, ngươi làm gì thế? Tay nhỏ ninh hạ ta đùi bên trong thịt mềm biểu đạt bất mãn. Ta cười hắc hắc, không thì sao, ngươi tiếp tục. Tưởng Duyệt Duyệt nhíu nhăn mũi, hờn dỗi một câu, ngươi thật đáng ghét. Nói xong, lại đắp kín mền che khuất nửa người trên, cúi đầu đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Tê. Ta khép hờ ánh mắt nhịn không được thân ra tiếng, cứ việc Tưởng Duyệt Duyệt đã không chỉ một lần cho ta miệng, nhưng mỗi lần côn thịt ngậm vào trong miệng thời điểm. Hướng cả người tập kích đến cái loại này cực đến sảng khoái cảm giác, lại đều khiến ta hồn bay lên trời. Tưởng Duyệt Duyệt liếc ta liếc nhìn một cái, đầu lại đè xuống một chút, đem môi bên ngoài côn thịt lại ngậm vào nữa. Chính là, Tưởng Duyệt Duyệt động tác còn chưa dừng lại. Đầu tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, môi bó chặt côn thịt tuột xuống, đem toàn bộ côn thịt đều ngậm vào trong miệng. Sâu yết hầu. Ta thân thể run run, lập tức cũng cảm giác được quy đầu đâm chọc cổ họng của nàng mắt, côn thịt cũng theo lấy run run run run. Thiếu chút nữa nhịn không được bắn ra. Cứ như vậy sâu yết hầu giằng co 7-8 giây trái phải, Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng phun ra côn thịt, ho khan hai tiếng. Ta ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, tâm lý kích động không thôi, đây là Tưởng Duyệt Duyệt lần thứ nhất như vậy chủ động cho ta bú liếm. Hơn nữa còn là sâu yết hầu. Xem ta làm sao? Tưởng Duyệt Duyệt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói không ra mị ý. Mặc kệ thôi không thì sao, ngươi tiếp tục. Tưởng Duyệt Duyệt hừ nhẹ một tiếng. Một lần nữa đem toàn bộ côn thịt ngậm vào trong miệng. Đem má đào chống đỡ phình phình, đầu lúc lên lúc xuống, ấp a ấp úng. Ô, thoải mái. Ta kìm lòng không được theo yết hầu mắt phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Ồng ọc, Tưởng Duyệt Duyệt nằm ở ta chân ở giữa trán. Cao thấp tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh, bọc lấy côn thịt khóe môi, không ngừng ra bên ngoài lưu trong suốt nước miếng. Ta miệng mở rộng thở hổn hển. Nhìn không chớp mắt nhìn chính mình dưới hông côn thịt, tại Tưởng Duyệt Duyệt hồng nhuận môi anh đào bên trong không ngừng bị nuốt hết. Nhất sâu nhất cạn, một vào một ra. Ta cả tiếng vội la lên, Duyệt Duyệt, nắm hòn trứng xoa xoa. Tưởng Duyệt Duyệt nghe vậy, nhu thuận dùng xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nắm ta dưới lông mu hai quả trứng, không nặng không nhẹ xoa lấy. Ô, mau bắn. Tưởng Duyệt Duyệt nghe xong, cũng theo lấy đổi động tác. Một cái tay nhỏ tiếp tục xoa lấy hòn trứng, khác một cái tay nhỏ nắm chặt côn thịt cao thấp tuốt, mềm mại môi miệng ngậm to lớn quy đầu, dùng sức đồng ý hút. Vốn là còn có thể kiên trì nửa cái mấy phút. Không nghĩ tới làm Tưởng Duyệt Duyệt như vậy dùng sức hút một cái quy đầu, bắn ý rốt cuộc không ngừng được, trầm trọng thở gấp tiếng nói câu, muốn bắn. Tưởng Duyệt Duyệt còn chưa kịp đem côn thịt phun ra đến, ta hai tay chống lấy nửa người trên. Hạ thân đẩy lên mông. Nâng lấy côn thịt liên tục triều Tưởng Duyệt Duyệt miệng thơm dùng sức đánh sâu vào vài cái, nồng bạch tinh dịch liền từ quy đầu lỗ tiểu phun ra ngoài. A. Tưởng Duyệt Duyệt trốn tránh không kịp, tinh dịch một bộ phận tiến miệng nàng bên trong. Một bộ phận bắn vào trên mặt. Ta thân thể mềm yếu nằm chết dí trên giường, trở về chỗ cũ vừa mới sảng khoái, ánh mắt không khỏi chính mình mắt hiếp. Cố tiểu ấm. Một tiếng sư tử hà đông rống. Sợ tới mức ta thiếu chút nữa nhảy lên. Tưởng Duyệt Duyệt nổi giận đùng đùng xem ta, khí cấp bách phía dưới hung hăng đá ta bắp chân hai cái, trống lên câu, ngươi chán ghét chết. Trống xong, xuống giường giày cũng không mặc, lắc mũi chân bỏ chạy hướng về phía vệ sinh lúc. Chương 26. Ta hậm hực sờ soạn phía dưới mũi, như thế nào cảm giác nàng tính tình càng ngày càng sở trường rồi hả? Bất kể, dù sao mình là thích tận trời, hướng đến trên giường nhất nằm, sở trường cơ ngoạn hội. Chưa đọc tin tức, 23, tại sao lại có nhiều như vậy tin tức? Ngón tay mở ra uy chát vừa nhìn, Đằng Tấn video, Đằng Tấn tin tức, Đằng Tấn lớp học, Đằng Tấn an toàn trung tâm, toàn bộ đều là công chúng hào tin tức. Trưởng ấn, sau đó dấu hiệu đã đọc, này một trận thao tác ta đều đã thói quen. Nếu như ngày nào đó mở ra điện thoại, phát hiện Đằng Tấn công chúng hào không có tin cho ta hay, ta có thể còn có khả năng cảm thấy không thích ứng. Dù sao, bình thường tin cho ta hay, cũng liền một chút Đằng Tấn cùng cái khác công chúng hào. Nga đúng, còn có ba mẹ, ngẫu nhiên cũng có khả năng cho ta phát cái tin tức, nhưng càng nhiều thời điểm là đang tại tan học tìm không thấy tình huống của ta phía dưới, mới có thể phát cái tin, mấy giờ rồi? Như thế nào vẫn chưa về nhà? Mà ta mỗi lần hồi phục cũng đều không sai biệt lắm, đều là, chính tại trên đường, nhanh đến. Mở ra cùng mẹ nói chuyện phím ghi lại nhìn, phía dưới cùng đối thoại ngày còn dừng lại tại tốt nhất chu, lại hướng xuống rồi, dĩ vãng nói chuyện phím ghi lại cũng không phải bình thường đơn giản. Có đôi khi cũng sẽ có một chút cuộc sống hàng ngày. Trữ lão sư, lúc trở lại mua một lọ giấm chua. Trữ lão sư, chúc mừng phát tài, ta, tốt. Giấm chua là bao nhiêu tiền, kia hồng bao chính là nhiều, tuyệt đối không có khả năng nhiều ra nhất mau. Nói chuyện phím ghi lại hướng xuống luôn. Trữ lão sư, mấy giờ rồi? Như thế nào vẫn chưa về nhà? Ta, chính tại trên đường, cửa nhà. Tháng trước nữa. Trữ lão sư, hạ tự học buổi tối đều một giờ. Ngươi người đâu? Ta, đến dưới lầu. Tổng tới nói. Ta cùng mẹ uy chắc nói chuyện phím, liền hai cái đặc điểm, chu kỳ trưởng, đối thoại ngắn. Kỳ thật. Trước kia cùng mẹ tại uy chắc phía trên nói chuyện phím thời điểm ta cũng nghĩ thử nói một chút nghịch ngợm lời nói, nhưng mỗi lần còn chưa mở miệng. Mẹ liền đem nói cấp phá hỏng. Đã nói vừa mua bắt đầu cơ cái kia đoạn thời gian, cái kia mới mẻ kính nhi a, ta buổi tối cơ hồ là hưng phấn ngủ không yên, mỗi ngày ôm lấy điện thoại có thể ngoạn đến quá nửa đêm, có một lần cũng không biết làm sao được. Có khả năng là nghe ca nhạc nghe được bên trên rồi, liền cấp mẹ phát ra câu, mẹ. Ngủ ngon, ta yêu ngươi. Chính là không nghĩ tới tin tức vừa phát qua không một phút, mẹ trực tiếp một câu đổi. Mẹ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ thấy. Ngày mai không cần đi học. Lần thứ nhất, ta cũng đặc biệt đừng dũng cảm hồi phục một câu, lập tức liền ngủ, mặt sau còn bỏ thêm một tháng lượng biểu cảm. Sau đó mẹ đi vào phòng ngủ của ta, liền cầm điện thoại cấp lấy đi. Đợi qua vài ngày nữa. Ta thật vất vả năn nỉ mẹ cầm điện thoại trả lại cho ta, nhưng không mấy ngày nữa, điện thoại lại lần nữa mẹ cấp tịch thu. Tại một lần khóa thể dục thượng lúc nghỉ ngơi lúc, ta hưng đến hừng hực lấy ra điện thoại. Hướng về sân thể dục màu xanh lá mặt cỏ vỗ một tấm duy mỹ ảnh chụp, cũng đặc biệt ý Baidu một đoạn hợp phong dốc lòng văn án cộng vào, sau đó phát đến bằng hữu vòng. Bằng hữu vòng phát ra ngoài không qua một phút, mẹ đã phát tài cái tin cho ta. Mẹ! Khi đi học ở giữa chơi điện thoại. Nhìn đến tin tức một chớp mắt kia, ta cả người đều choáng váng. Đợi đến hết khóa, không ngoài dự liệu bị gọi vào văn phòng, điện thoại lại lần nữa bị mụ mụ lấy đi. Đã trải qua hai lần đó về sau. Ta liền cũng không dám nữa tại uy chắc phía trên cùng mẹ thực tùy ý chào hỏi, cơ bản đều là mẹ chủ động tin cho ta hay rồi, ta mới có thể hồi phục một câu. Bằng hữu vòng cũng thiết trí thành cận ba ngày có thể thấy được. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Chính xem qua bằng hữu vòng động thái, tay trượt nảy sinh cái mới một chút, đột nhiên là hơn đi ra một đầu, liếc nhìn ảnh bán thân, vẫn là ba ba vừa phát động thái. Một tấm chụp ảnh chung, nhất đoạn văn. Trong ảnh chụp, ba ba người mặc áo khoác trắng trạm tại bên cạnh tả, mang một bộ kính mắt gọng vàng, hào hoa phong nhã, mặt lộ vẻ hiền lành nụ cười, trong tay cầm lấy một mặt màu hồng cờ thưởng. Bên cạnh còn đứng lấy một vị cô gái trẻ tuổi. Thân trên mặc một bộ màu trắng ngắn tay quần áo trong, hạ thân phối hợp một đầu màu lam bó sát người quần bò, eo nhỏ tế thân, đường cong yểu điệu, một đầu đen nhánh mái tóc áo choàng, con mắt sáng môi hồng, thập phần mắt sáng.